Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Cuộc Chiến Thiên Đế. Ở phần trước thì sau khi Mạc Thiên Cơ bắt đầu tiếp quản chỉ huy thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Với sự bày mưu tính kế của Mạc Thiên Cơ thì chiến cuộc đang là diễn biến rất là bất thường và Vũ Chỉ Chỉ không thể phỏng đoán được hành động tiếp theo của quân đội bên phía Tạ Đan Quỳnh cũng như là Mộc Thiên Lan, bởi vì mỗi bước đi của Mạc Thiên Cơ đều có tính toán sâu xa và đem lại những mục đích nhất định, và mục đích lần này chính là làm cho Nguyên Thiên Hạn phải bại lộ ra thân phận của Thiên Ma, và thứ hai nữa là phải tiêu diệt Nguyên Thiên Hạn ngay tại mảnh đất này. Không thể không thừa nhận thì hiện tại người chỉ huy quân mã bên đối phương, vị thống soái này thực sự là một vị thiên tài, ngay cả đứng ở lập trường đối địch nhưng mọi người không bội phục là không được. Ngoài trừ là thiên tài ra còn là một người điên, từ đầu đến đuôi đều là người điên. Hắn thi triển ra thủ đoạn thực sự quá điên cuồng, một người thống soái bình thường tuyệt đối không thể làm ra một loạt quyết định như của hắn hôm nay. Từ đầu đến cuối là một người điên bất trị, không gián đoạn mà điên cuồng tấn công. Ngay cả người có thủ đoạn xảo diệu như thế nào, xảo quyệt ra làm sao, nhưng binh tướng thể lực cũng không thể nào tránh được sự hao tổn. Ở Vũ Trì Trì bên này càng về sau là phải ôm lỗ mũi tự nhiên mệt mỏi không chịu nổi, là thở cả bằng đít. Nhưng sự mệt mỏi của tướng sĩ thiên binh các còn gấp đôi hắn trở lên, tuyệt đối không có bất kỳ một điểm dễ dàng. Cứ như vậy không hề gián đoạn, hoàn toàn không ngừng không nghỉ tiến công, rồi tuyệt đối không phải có ý đồ phá vòng vây, mà chỉ đơn thuần là chiến đấu, là chém giết. Ngay cả người có tài tuyệt diệu, sách lực là như thế nào để vận dụng, cuối cùng kết quả như cũ chỉ có một con đường chết. Mà chính bởi vì như thế, Vũ Trì Trì mới là lửa giận dâng cao vạn trượng. Các người những thứ kia, rõ ràng cũng chính là chỉ có một chút người sớm đã phải chết, các người còn liều mạng làm gì, sao không đàng hoàng ngửa cổ mà chờ chết đi. Chúng ta còn có nhiều vinh hoa phú quý muốn hưởng thụ như thế này, người nào lại muốn theo các người liều chết đây. Vừa chỉ huy Mạc Thiên Cơ vừa phải chú ý đến tình huống trên không trung, ngập tràn vân khí, có một đoàn vân khí mặc dù không khác gì các cái khác nhưng toàn thân cũng không di động, chỉ như vậy trong một thời gian ngắn còn không có cảm giác thế nào, nhưng ở trong thời gian dài có thể quan sát được và thấy sự khác biệt trong đó. Tuy nhiên Mạc Thiên Cơ sẽ không tỏ vẻ là mình chú ý nhiều, chẳng qua là thỉnh thoảng ngửa cổ lên giống như một loại động tác là dương đông ngó tây, thuận tiện là lắc cái cổ, thư giãn một chút. Mạc Thiên Cơ đã xác định đạo vân khí kia chính là thần hồn của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn. Mạc Thiên Cơ trong con ngươi lạnh lùng của hắn toát ra một tia lạnh lẽo. Đang khi Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn nguyên thần hóa thân thành vân khí ở trên bầu trời, thật ra còn có một đoàn mây mù quỷ dị đang lặng yên không một tiếng động, từ từ phiêu động, thỉnh thoảng lại tản ra, rồi tụ lại, hình dáng là thiên biến vạn hóa, tất nhiên cùng với mây mù bình thường không có chút nào khác biệt. Đoàn vân khí này diễn kỹ không chút nào nghi ngờ là vượt xa Nguyên Thiên Hạn. Kia chính là kiếp nạn thần hồn hóa thân thành vân khí ở một khoảng cách gần để giám thị Nguyên Thiên Hạn. Hơn nữa hắn còn lén lén hút lấy lực lượng thần hồn của Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn tu vi chân thực đã không dưới Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Kiếp nạn thần hồn mặc dù gần đây đã có đột phá nhưng vẫn kém xa hắn. Thế nhưng nếu đơn thuần chỉ lấy lực lượng linh hồn để vận dụng phát huy kỹ thuật mà nói, thì giữa hai người sự chênh lệch lại là ngược lại, chính là Nguyên Thiên Hạn kém xa kiếp nạn thần hồn. Kiếp nạn thần hồn bản thân nó là linh hồn và tu luyện cũng là linh hồn công pháp, cũng chỉ dốc lòng vào một hạng mục này, mà thần hồn của Nguyên Thiên Hạn thì lại không thể rời bỏ thân thể mà tự hành quá lâu, đây chính là sự khác biệt giữa một sinh linh với một tử hồn. Nguyên Thiên Hạn thấy Mộc Thiên Lan vừa chủ động khiêu chiến, hơn nữa còn chiến đấu kịch liệt như thế, tự cho là đắc kế, đang vội vã hút lấy linh hồn lực lượng, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới chính là bọ ngựa bắt ve còn có chim sẻ sau lưng, ở phía trên mình còn có cường giả khác đang hút trộm. Nguyên Thiên Hạn không rõ chân tướng, trong lòng còn đang kỳ quái, tại sao hôm nay Mộc Thiên Lan lại không phái ra cao thủ tạo gió lớn để nhiễu loạn mình, chẳng lẽ là nhân thủ thiếu thốn nghiêm trọng, toàn bộ đã điều ra trận rồi sao? Vậy thì cũng quá tốt. Ở dưới kia chết trận nhiều người, nhưng lực lượng thần hồn này là vô cùng khổng lồ, đầy đủ để cho ta khôi phục lại rất nhiều, quá sướng. Ở trên cao hơn nữa, kiếp nạn thần hồn nhìn thần hồn của thiên đế phía dưới mà trong lòng cũng hưng phấn cơ hồ muốn nổ tung. Lực lượng linh hồn thần khiết như vậy, nếu ta có thể đem toàn bộ hấp thu, ta đây cũng sắp đột phá à. Thực sự là trời ban cơ duyên, quá hạnh phúc đi. Đang ở chỗ cao, Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt phân phó, một kế sách thiên kỳ bách quái truyền ra ngoài, từ từ đem toàn bộ chiến trường và hai phe làm cho long trời lở đất vô cùng hỗn loạn. Sắc trời tối dần, Mạc Thiên Cơ hạ lệnh cũng bắt đầu có biến hóa, khắp nơi đội ngũ bắt đầu chuyển đổi xen kẽ tác chiến. Chi đội ngũ này còn chưa hoàn toàn rút lui thì một chi đội ngũ khác đã sới chạy tới tiếp chiến. Điều này làm cho quân địch có một loại ảo giác là chúng ta còn chưa triệt hạ, các ngươi lại tiếp viện quân đầy đủ sức lực. Thì ra đối thủ được nghỉ ngơi, còn chúng ta bên này thì không được nghỉ. Chẳng khác gì là sử dụng quân đội mệt mỏi để chống lại một đoàn quân đầy đủ sức lực, vậy thì còn tốt được hay sao? Cảm giác tràn đầy thất bại như vậy đối với quân đội trong khi giao chiến mà nói không thể nghi ngờ là rất chí mạng. Rõ ràng bên chúng ta này binh lực so với đối phương nhiều hơn rất nhiều, làm sao người ta có thể nghỉ ngơi còn chúng ta lại không? Các người chỉ huy tác chiến cái kiểu gì vậy? Không đem tính mạng của chúng ta ra đùa giỡn đấy chứ? Tâm tư dệ khí biến mất, nhưng không có làm cho chiến sự hạ nhiệt, ngược lại hai phương diện chiến đấu ngày càng hừng hực. Dưới mắt tướng sĩ hai bên tham chiến trước đó căn bản cũng là thuộc về hai đại trận doanh, mặc dù không thể nói là tử địch nhưng coi như đối đầu, và giờ khắc này thì trực tiếp là cửu nhân gặp nhau, hết sức là hùng hổ. Ban đầu thủ đoạn đối kháng đại đẻ còn giới hạn ở chính khích, sử dụng thủ đoạn chính trị, khó có mình đào mình thường chính diện chém giết, mọi người ngay cả ngoài miệng không nói nhưng đáy lòng tuy nhiên cũng cảm thấy không quá đã ghiền. Dưới mắt này rốt cuộc là liều mạng với nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể máu tươi năm bước mà chết. Không ngừng có người ngã xuống, từ thân thể hoàn hảo biến thành lỗ thủng chi chít, tứ chi không toàn vẹn mà chết đi, thường thường cũng bất quá chỉ trong nháy mắt công phu. Bao nhiêu năm thủ hận, hôm nay chấm dứt đi. Những lời này không phải là Mộc Thiên Lan nói, cũng không phải Vũ Chỉ Chỉ, mà là một vị quan quân dưới trướng của Vũ Chỉ Chỉ, nhiều năm cùng với tập đoàn của Mộc Thiên Lan chiến đấu đã nói. Người này qua nhiều năm tranh đấu, thuộc hạ của hắn không biết đã chôn vùi bao nhiêu người ở bên phe Mộc Thiên Lan, thậm chí là gia thuộc con gái hậu thế của bọn họ. Nhưng một người như vậy ở trong chiến đấu thảm liệt như thế lại là vẻ mặt thong dong, không mảy may bối rối. Quét. Sau khi hắn chém giết một vị Mộc quân tướng sĩ, theo sau đã bị hơn 10 đối thủ ùa lên sử dụng trường kiếm đại đao phách vào cơ thể. Trong nháy mắt, hắn không có quá nhiều thống khổ, ngược lại lộ ra vẻ cuối cùng đã kết thúc mà nở nụ cười. Thật ra thì cho tới nay ta biết là mình sai, chẳng qua là không chịu nhìn thẳng, không dám đối mặt, thì ra chết cũng không đáng sợ như vậy, đáng tiếc là lúc trước ta không có biết. Trước khi chết hắn còn cười thảm, để cho ta nói thêm mấy câu rồi hãy chết, lại còn nói như vậy. Vũ Chỉ Chỉ nhất định không thành được đại sự, Mộc Soái bên kia mới đúng, thật ra thì ta đã sớm biết, Nguyên Thiên Hạn là thiên ma ma nghiệt. Trước đó nếu là ai nói những lời này ta liền lập tức giết đi, nhưng hiện tại ta muốn nói cho người biết ta thật ra đã sớm tin, chỉ là không dám nói ra, không cam lòng nói ra mà thôi. Mộc Soái quả thật nếu có lòng tạo phản có lẽ mười mấy vạn năm trước đã sớm thành công, chỉ cần là lão huynh đệ thì có người nào mà trong lòng không biết không hiểu. Nhưng ta phải như vậy, ngay cả làm trái với lương tâm có thẹn với là thiên khuyết, bởi vì Vũ Soái đã cứu mẫu thân của ta. Khóe miệng hắn chảy máu lộ vẻ sầu thảm cười nói, ta thở nhỏ bị người ta diệt môn, cả nhà lão ấu cũng chỉ có ta và mẫu thân may mắn sống sót, mẫu thân ta vì thế mà có thể chịu khổ, khi mẫu thân vẫn còn sống là Vũ Soái đã cứu bà. Mẫu thân trước khi chết muốn ta nhất định không được có lỗi với Vũ Soái, nhất định phải trung thành cảnh cảnh cho tới chết, cho nên khi ta biết rõ là sai vẫn muốn vung đao với các ngươi, xin lỗi huynh đệ. Ánh mắt của hắn tan rã, khóe miệng chảy máu, thân thể chậm rãi ngã xuống. Bất kể các người có tin hay không, có chịu tha thứ cho ta không cũng không trọng yếu nữa. Thật ra thì ta muốn nói, nếu có kiếp sau, ta muốn cùng các người làm huynh đệ. Xin yên tâm, ta cũng có lòng trung thành như một. Thật ra thì ta đời này cũng chân chính làm người trung thành như nhất. Ta chỉ là người mà ta thần phục lại. Ha ha. Cuối cùng hắn cười khổ lặng lẽ mất đi ở trong gió, thân thể đã mất đi nhiệt độ biến thành thi thể. Các tướng sĩ thở dài thật sâu, trước kia rất nhiều người cũng đối với người này căm thù đến tận xương tủy, hận không thể giết hắn đi cho thống khoái, đã từng có không ít người tổ chức đi ám sát hắn chẳng qua chưa đắc thủ mà thôi. Nhưng hiện tại tựa hồ như là không có gì cả, cái gì cũng không trọng yếu nữa, cũng chỉ còn lại có một tiếng thở dài mà trong lòng trống rỗng. Đúng như lời hắn nói là lúc trước khi chiến đấu, mối hận cũ bao nhiêu năm tới nay, hôm nay chấm dứt đi thôi. Tất nhiên khi kết liễu mối hận cũ này, người bị chết thì hết thảy thành không, một chút cũng không còn nhớ nhung gì. Nhưng ai có thể nhận thức những người sống kia từ đáy lòng sẽ suy nghĩ gì? Chiến đấu vẫn kéo dài mà tiến hành, vô số Mặc Vân Thiên binh sĩ ngã xuống. Thật ra giờ phút này đã không có cái gì đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt, trận doanh của riêng mình, thần phục chủ tử riêng mình mà thôi. Giết đến quên mình, quên ta, người nào cũng không để ý đến trận chiến đấu này, rốt cuộc có phải là cuộc đổ ma đại chiến nữa hay không, mọi người sớm trong lòng biết rõ cần gì phải nhiều lời. Nhưng trận chiến này từ bao nhiêu năm trước đã được định ra là cuộc chiến sinh tử, nhất định phải đánh. Tầng thứ thánh nhân sử dụng thần niệm đủ để bao trùm toàn trường, nơi đây có không ít người cũng nghe được đoạn câu nói này. Cố Độc Hành trong ánh mắt lộ ra mấy phần ảm nhiên, đám người Kỷ Mặc cũng vì vậy mà có chút thở dài. Rốt cuộc nên đánh giá các người thế nào đây? Ta thật hết chỗ nói rồi, Tạ Đan Quỳnh cười khổ. Mấy nữ nhân thậm chí vành mắt có chút đỏ lên, chỉ có Mạc Thiên Cơ là thần sắc cố định chưa từng biến đổi. Hơn nữa đối với phản ứng của mọi người, sử dụng lời lẽ nghiêm khắc mà khiển trách. Cái này thì có cái gì đáng thở dài? Đây là chiến trường, nơi nào có nhiều nhân quả như vậy? Như thế nào có nhiều nhi nữ tình trường như thế? Các ngươi còn có thời gian đa sầu đa cảm, còn không bằng dụng tâm mà tinh tiến tu vi đi. Người nào còn thở dài nữa thì nhanh cút đi. Tình cảm phong phú như thế vào chiến trường làm gì? Gia hỏa này chính là kẻ tâm địa sắt đá, là nhân vật hung ác, ta trước kia làm sao không nhìn ra. Nhớ Bất Thông quệt miệng thấp giọng oán trách. Ở nơi này chính là tâm địa sắt đá. Mạc Lệ Nhi thản nhiên nói, đây là một thống soái hợp cách, một quân sư xứng chức. Đây là tâm thái cơ bản và cũng là chính xác nhất. Chẳng lẽ các người khi đối mặt với địch nhân sinh tử, còn có thể bởi vì đối phương có ước nguyện ban đầu, là bởi vì có nỗi khổ tâm, có nguyên nhân, vân vân mà nương tay không giết sao? Nhưng thời khắc này, một sót na do dự cũng đều tạo thành tử vong phe mình, thương hại địch nhân cũng chính là tàn nhẫn với chúng ta. Nếu thân tại chiến trường, như vậy không nên có bất kỳ sự đồng tình thương hại nào cả, chỉ có sống hoặc là chết, Sở Nhạc Nhi thản nhiên thêm vào. Mọi người yên lặng như tờ. Tập thể nhìn tiểu cô nương thoạt nhìn gầy yếu, yêu kiểu e dè, sụt, rút nhát này. Mới vừa rồi cái lời nói kia lại là do vị tiểu cô nãi nãi này nói ra sao? Không phải ta bị ảo giác đó chứ? Mà Thiên Cơ trên mặt bỗng nhiên đỏ ửng, không phải bởi vì xấu hổ mà là bởi vì kích động, thực sự quá kích động, chi âm chi kỷ a. Có lẽ mới vừa rồi Mạc Thiên Cơ nói trong thiên hạ có vô số người có thể lý giải, có thể chấp nhận, tiếp nhận, nhưng chỉ có Sở Nhạc Nhi hiểu và ủng hộ mới có thể làm Mạc Thiên Cơ kích động như thế mà thôi. Thường tiền à, đại địa à, thần à, tiên à, quỷ à, ma à. Mạc Thiên Cơ mặt mày đỏ gay, kỳ mặt phảng phất như phát hiện ra tân đại lục kêu lên một tiếng. Út, Mạc Thiên Cơ tàn bạo nổi giận gầm lên một tiếng, ý tứ lạnh lùng hàm xúc mười phần, nhưng chỉ là không dọa được người, ngược lại là loại thẹn quá hóa giận không thể làm gì được. Khó có thể thấy được Mạc Thiên Cơ có hình tượng như thế, mọi người tức thì cười rộn một đoàn. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào, Mạc Thiên Cơ chỉ đành khôi phục vẻ lạnh nhạt tiếp tục chỉ huy chiến đấu, bất quá tinh thần của hắn dường như so với trước càng thêm tập trung, từng đạo mệnh lệnh càng thêm nhanh chóng, đơn giản, hữu lực. Tựa hồ tất cả tâm lực chính là làm như thế nào bày mưu nghĩa kế để hợp cách xứng chức. Ở dưới loại tình huống này, sau khi phát hiện ra cảnh tượng đặc dị và tư tưởng phấn chấn khu xử, Mạc Thiên Cơ chỉ huy càng thêm xuất quỷ nhập thần và càng thêm có một loại mà người ta gọi là tính toán không bỏ sót. Điều này làm cho đối diện Vũ Chỉ Chỉ gặp chiêu chết chiêu càng thêm khổ không thể tả. Cứ như thế chỉ huy liên tục, hắn cảm thấy trước mặt kim tinh loạn mạo khó có thể nói hết. Ở dưới cái loại bị động tới cực điểm ứng phó này, mỗi bước cũng cần phải nhìn thấu ý đồ của địch nhân, lại thêm càng phải nghĩ cách ứng đối, sau đó lấy đánh nhau để giành thắng lợi cuối cùng. Nhất là đối mặt với Mạc Thiên Cơ, Vũ Chỉ Chỉ thực sự thấy quá gian nan. Về sau đã hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của Mạc Thiên Cơ. Trên chiến trường thiên binh các bên này còn đang ngay ngắn rõ ràng điều động binh lực, điều chế nhân thủ mà bên Vũ Chỉ Chỉ đã lâm vào hỗn loạn. Suốt một đêm ác chiến rốt cuộc trôi qua, thiên binh các đã thu binh hồi trại. Trận ác chiến này suốt một ngày đêm tiến hành với cường độ cao, thiên binh các bên này không thể nghi ngờ là lấy được ưu thế áp đảo. Mặc dù đối phương nhân số rất đông, nhưng Mạc Thiên Cơ sử dụng các loại trận thế cùng suất và chạm vận dụng các phương pháp hữu hiệu nhất để bố trí chiến lược, làm cho quân địch khổ không thể tả. Hơn nữa đem Vũ Chỉ Chỉ đè ép đến cuối cùng căn bản không thể chỉ huy được, lại phát ra mệnh lệnh từng người tự chiến tham thời cơ mà rời đi, một đạo mệnh lệnh như vậy. Có thể thấy được Mạc Thiên Cơ đã áp chế Vũ Chỉ Chỉ đến trình độ nào. Thấy Mạc Thiên Cơ bên kia rốt cuộc thu binh về doanh, kết thúc một ngày một đêm chiến đấu liên tục, Vũ Chỉ Chỉ thở dài một hơi day huyệt thái dương, nổi gân xanh quát, cái thằng điên này, cuối cùng, con mẹ nó có thể kết thúc. Trung tướng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lời như thế nào. Vũ Chỉ Chỉ nói ra câu kia tổng cộng còn chưa được nửa thời gian trung trà, thanh âm vẫn còn văng vẳng bên tai, thì Mạc Thiên Cơ bên này lại có tiếng chống trận thùng thùng nổi lên. Thiên binh các một lần nữa sắp hàng đội ngũ chỉnh tề bốn bề xuất kích. Chiến đấu, vẫn là chiến đấu gần như toàn bộ không gián đoạn, theo tiết tấu cũ. Vũ Chỉ Chỉ trong mắt tràn đầy tia máu lộ vẻ không thể tin được. Chó đẻ, lại còn tới nữa sao? Hôm nay không đánh nữa. Vũ Chỉ Chỉ mệt mỏi lắc đầu, biết kẻ binh tướng hay là ai thì cũng không thể tái chiến, mà Vũ Trì Trì chỉ huy đã đến mức đèn cạn dầu. Hắn tuyệt đối tin tưởng nếu là mình lại đối diện với tên điên kia mà tranh tài một ngày một đêm nữa, thì mình không sai biệt được là có thể bị xuất huyết não mà chết. Một đạo mệnh lệnh tránh chiến này trước mắt mà nói là thích hợp nhất, lệnh trong nháy mắt được truyền ra. Vừa nghe hôm nay tránh chiến thì chúng tướng trong doanh trại đều thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với người điên kia, cái tư vị này thực sự không dễ chịu. Vũ soái rốt cuộc cũng làm được ra một cái lựa chọn sáng suốt, xem như được nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng lệnh vừa xuất ra, thanh âm của thiên đế đại nhân chỉ trích lập tức chuyển đến bên tai Vũ Trì Trì. Vì sao không chiến, tránh chiến ư? Chẳng lẽ không phải bẻ gãy nhuệ khí của quân ta sao? Lập tức xuất chiến, nhanh chóng tiêu diệt quân địch cho ta. Vũ Trì Trì rên rỉ một tiếng như con chó bị đá, cơ hồ muốn nổi điên. Nhưng bệ hạ đã ra lệnh, sao có thể không nghe? Không nghe chính là tạo phản. Hết lần này tới lần khác thiên đế bệ hạ ra lệnh hoặc truyền âm, nói cách khác chỉ có Vũ Trì Trì một người có thể nghe được, còn những người khác hết thảy không nghe. Ý tứ này rất rõ ràng, thiên đế bệ hạ cũng hiểu đã đến thời điểm không thể chiến, nhưng hết lần này tới lần khác lại hạ lệnh xuất chiến. Bệ hạ muốn giữ thể diện, như vậy tự nhiên phải có Vũ Trì Trì đứng ra chịu đòn oan. Quan truyền lệnh bên này vừa trở về thì lập tức nhận được lệnh mới của Vũ Trì Trì. Truyền lệnh tam quân, lập tức chỉnh quân xuất chiến. Nghe mình lệnh thay đổi luôn sành sạch, lệnh quan cũng tại chỗ mà u mê. Nếu nói thay đổi sành sạch thì cũng không ngoài điều này. Không đúng, thay đổi sành sạch dường như là phải cần một ngày thời gian. Ngài hạ mệnh lệnh này thời gian sửa đổi cũng quá ngắn ngủi đi, mới chỉ có nháy mắt công phu đã sửa rồi. Giờ khắc này ánh mắt của quan truyền lệnh nhìn về phía Vũ Trì Trì giống như nhìn một tên thần kinh. Trời ạ, con mẹ mày, người như mày làm sao mà lên làm thống soái được vậy? Hôm nay mệnh lệnh, bất quá ngươi vừa mới hạ xuống còn chưa đủ thời gian đốt một nén nhang, vừa mới truyền lệnh xuống ngươi lại thay đổi chủ ý rồi, ngươi rốt cuộc là muốn con mẹ nó làm cái gì, nhìn cái gì, tiểu tử ngươi ánh mắt có bệnh sao? Vũ Trì Trì đang buồn bực vạn phần, không có chỗ nào để phát tiết. Hắn cảm giác là mình trước sau soát ra hai đạo mệnh lệnh trái ngược, là một thằng thiểu năng trí tuệ như thế nào rồi, là căn bản không có cách nào phát tiết, lại bị quan truyền lệnh sử dụng ánh mắt tràn đầy chất vấn nhìn mình, càng thêm là thẹn quá hóa giận, oán giận, lớn tiếng nổi giận mắng. Người con mẹ nó, nghe không hiểu tiếng người sao, còn không mau đi truyền lệnh, ở chỗ này nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì, ta lừa ngươi sao, con mẹ mày, còn không mau cút đi truyền lệnh. Quan truyền lệnh trăm triệu lần không nghĩ tới vị thống soái này, không tự kiềm điểm bản thân mình thay đổi thất thường mà lại còn mắng mình một trận. Ta tất nhiên là hiểu tiếng người, nhưng người có nói tiếng người đây. Ta đây là trêu chọc vào ngươi sao? Ta mau chạy đi, không có lại bị ăn đòn một trận. Truyền lệnh quan mặt mày đen sì cầm lệnh kỳ chạy tót ra ngoài, trong bụng sớm đã chửi tới 18 đời tổ tông của Vũ Trì Trì khoảng 4 lượt. Sau khi đạo mệnh lệnh thứ hai đi xuống trong nháy mắt trong quân doanh, âm thanh oán trách là dậy khắp cả đất trời. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa mới nghe bảo hôm nay ngừng đánh mà, lão tử còn đang cao hứng, tiếp theo lại truyền lệnh xuất quân, con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là đánh hay không đánh đây? Chính là muốn chơi chết người ta sao? Con mẹ cái bọn cao tầng, chỉ động miệng lưỡi, nào đâu biết rằng chúng ta những người này đi liều chết liều sống, con mẹ nó chứ, đánh, đánh cái rắm. Bà nội nó, cuộc sống này thật không biết sống như thế nào qua được, sớm biết như vậy còn không bằng ở nhà cày ruộng con bà nó đi. Lão tử ghét nhất đúng là cái loại người thay đổi thất thường này. Mấy ngày hôm trước đã dính một lần rồi, hôm nay lại dính chấu lần nữa. Cấp trên, cái tên khốn kia muốn đem lão tử vui đùa cho vui sao? Lão tử chửi cả họ tổ tông nhà hắn, chẳng lẽ thực sự điên rồi hay sao? Một đám lính bụng dạ bất mãn cả người bực tức mắng to, tất nhiên là không phải ác độc như bình thường. Vô hình trung nguyên thiên hạ xuất ra một đạo mệnh lệnh lại làm cho lịch đại tổ tông của Vũ Trì Trì, vô luận nam nữ đều bị thông đít đủ. Toàn bộ trở thành công cụ để phát dục. Trong một mảnh thanh âm than dậy đất trời, các tướng sĩ lại chỉnh quân xuất chiến. Cho dù bất mãn như thế nào nhưng lệnh là lệnh, quân nhân lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, coi như không muốn làm cỡ nào thì cũng phải thi hành. Đây là thiên chức của một quân nhân, cũng là số mệnh của quân nhân và cũng là sự bất đắc dĩ của họ. Với tâm thái như vậy mà xuất chiến thì kết quả như thế nào đã có thể nghĩ ra. Vốn chi thống soái nhà mình cùng thống soái của đối phương, trình độ chỉ huy kém nhau quả thực như thiên xoa địa viễn, hoàn toàn không cách nào có thể so sánh. Vũ Trì Trì điều động 2.000 vạn đại quân, phân tám mặt dắt tay nhau xuất kích, ý đồ lấy đông hiếp ít, vây quanh để tiêu diệt. Cũng là vô ý bị đối phương tổng cộng bất quá có hơn 400 vạn người, làm cho thiếu chút sức nữa là hoàn toàn tan tác và sụp đổ. Trên chiến trường trạng huống lại càng thê thảm đến không nỡ nhìn, nơi nơi là tiêu điều hoang tàn. Vạn bất đắc dĩ, Vũ Trì Trì không thể làm gì khác hơn là điều động những tổ sư vốn trong lòng cũng còn có hoài nghi ra ngoài ứng chiến, mặc dù đồng dạng cũng là binh lính không có chiến tâm, nhưng lấy số lượng đông hơn mấy lần đối phương, ngạnh sanh đẻ thiên binh các của Mạc Thiên Cơ. Khi lượng biến đạt tới một con số nhất định thì số lượng hai bên chênh lệch quá lớn, chiến lược chiến thuật có hay đến mấy cũng khó lòng mà phát huy được. Nhưng kể từ đó thì trong đại doanh của Vũ Chỉ Trì, phòng hộ rút cuộc giảm mạnh có lẽ đã đến một trình độ trước nay chưa từng có. Mà đây cũng chính là kết quả Mạc Thiên Cơ không tiếc giá nào phát động tổng tiến công để thấy được. Mạc Thiên Cơ rút cuộc dừng lại cái sự tỉ mỉ chỉ huy mà giao cho Mộng Vô Nhai tiếp nhận. Mộng Vô Nhai làm giống như Mạc Thiên Cơ, cũng là một trang phục bạch y, tóc dài bồng bềnh, ngồi trên chỗ cao chỉ điểm Giang Sơn. Nếu như không đến phụ cận cẩn thận xem xét thì tuyệt đối không phát hiện ra, thiên binh thống soái giờ phút này đã đổi người. Mộng Vô Nhai sau khi tiếp nhận vị trí chỉ huy lúc này mới tự thân cảm giác được năng lực tác chiến của Mạc Thiên Cơ nó siêu tuyệt cỡ nào. Ở một bên quan sát mặc dù cũng nhận thức được một số nhất định, nhưng thủy chung sẽ không bằng tự thân trải nghiệm. Khi hắn đứng ở vị trí này thay thế cho Mạc Thiên Cơ, nhưng còn muốn bày ra bộ dáng chấn định, nắm giữ thiên hạ, vừa lạnh nhạt phát ra khẩu lệnh như Mạc Thiên Cơ, thì Mộng Vô Nhai trong lòng có cảm thán mà nghĩ, còn mẹ nó, thật lòng nghĩ thôi cũng đã không dễ rồi. Lão Mộng ta mấy chục vạn năm làm thống soái, lĩnh quân chỉ huy tác chiến, sự tự tin không thua bất kỳ người nào, hiện tại bất quá chỉ giả bộ như Mạc Thiên Cơ phát hiệu lệnh, lại có vẻ lực bất tòng tâm, hiệu lực không đủ, thực sự là nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mộng Vô Nhai ta kém Mạc Thiên Cơ kia xa đến vậy sao? Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng trước sau chỉ trong chốc lát, Mộng Vô Nhai cũng đã là có chút là sứt đầu mẻ trán. Tiểu tử kia quả nhiên không phải người nào cũng có thể bắt chước được. Nhưng mà lúc này Mạc Thiên Cơ đã hoàn toàn buông bỏ trách nhiệm, bạch y bồng bềnh cùng một đám cửu kiếp huynh đệ lướt qua chiến trường, áp gần tới doanh địa của địch danh. Mộc Thiên Lan cùng Y Lạc Nguyệt hai người này vẫn ở trên không trung là liều mạng đại chiến, đánh cho thiên địa mờ ảo, nhật nguyệt vô quang, hai người đánh tới cao hứng bừng bừng, chiêu chiêu đoạt mạng, trang diện cực kỳ bốc lửa, có thể coi là cuộc chiến thế kỷ. Nhưng trong nhất thời nửa khắc hai người này ai cũng không làm gì được đối phương. Hai người chiến đấu kéo dài hai ngày một đêm, thân thể tinh thần cũng đã đến một trình độ mệt mỏi không chịu nổi, nhưng chiến đấu lại là càng lúc càng cao, cận kề cái chết cũng không lùi. Kiếp nạn thần hồn thì ngậm cửu kiếp không gian từ trên không trung vô thành vô tức, hướng về khu vực của Nguyên Thiên Hạn tiến tới, mà đám người Sở Dương lúc này đang ẩn thân trong cửu kiếp không gian, ở phía dưới chính là Thư Họa Song Vương. Bọn họ sử dụng phương thức của mình dần tiến lên, lặng lẽ lẻn vào doanh địch. Mặc dù đây là một lần tập thể liên hiệp đánh lén, nhưng cửu kiếp không gian thủy chung là bí mật lớn nhất của Sở Dương, cho nên chỉ có thể chứa những người hắn tín nhiệm nhất đi vào tham dự hành động lần này. Về phần những người khác, vạn nhất như để lộ nửa điểm phong thanh, coi như là Sở Dương hôm nay cũng không chịu nổi hậu quả. Nhất là hiện tại thánh quân thái độ mập mờ, lập trường không rõ, nếu biết Sở Dương có cửu kiếp xung gian, đồ vật nghịch thiên như vậy, chẳng khác gì trước thời hạn bại lộ lá bài tẩy lớn nhất, cho nên Sở Dương bị buộc phải làm như vậy. Ở phía dưới, Tư Họa Song Vương làm đầu tàu gương mẫu, giống như một cơn gió lặng lẽ tiến vào địch doanh, cả thảy xâm nhập sâu mấy ngàn trượng mới bị thủ vệ phát hiện, vô số cao thủ bắt đầu hiện thân chặn lại. Thư Họa Song Vương tâm ý kiên định, không có tiếp tục lưu tình, hỏa lực toàn bộ triển khai, đại khai sát giới. Yêu Hoàng Thiên hai đại hộ vệ, cùng với ở bên cạnh hai người, bốn người, giống như là bốn mũi tên nhọn hướng về đại doanh của Nguyên Thiên Hạn, cường thế mà giết tới. Dọc theo đường đi người ngã ngựa đổ, thế nhưng không người nào có thể ngăn cản được bọn họ, cho dù chỉ là trong nháy mắt thời gian. Phải biết rằng bốn người này tu vi mặc dù chưa đạt tới trình độ của cửu đế nhất hậu, nhưng dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết thì ngoại trừ cửu đế nhất hậu ra, bọn họ chẳng khác nào tồn tại cao nhất trên đỉnh. Mà Mạc Vân Thiên hiện tại đã không có cái gọi là thất tinh hộ vệ, thì làm sao có thể có lực lượng chặn lại bốn người này liên thủ tiến công. Bỗng nhiên trong lúc đó bốn người này đã xông tới lều lớn của Nguyên Thiên Hạn chỉ cách mấy trăm trượng. Bỗng dưng có thể bảo vệ gần lều của Nguyên Thiên Hạn cũng xem như là tâm phúc của hắn. Những người này bọn họ cũng là trong lòng hiểu rõ, thần hồn của Nguyên Thiên Hạn giờ phút này còn đang ở trên không, thu thập linh hồn lực, trong thời gian ngắn chỉ sợ chưa về được, cũng chỉ có nhục thể của hắn đang trong đại trướng. Mấy người này chỉ cần xâm nhập lều lớn thì chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hủy diệt thân thể của Nguyên Thiên Hạn, lúc đó thân phận của Nguyên Thiên Hạn cũng không cách nào che giấu được, cho nên giờ khắc này tất cả đều liều mạng, ngăn cản bọn chúng lại, bảo vệ bệ hạ. Vũ Trì Trì rốt cuộc phát hiện ra nguy cơ bên này, hét lớn một tiếng, đầu tàu gương mẫu bay tới. Trong nháy mắt lại có mấy đạo cổ vòng hướng bên này tật tốc mà phóng ra. Người còn chưa tới nhưng những người này đã giống như bài sơn đảo hải sử dụng lực lượng mạnh mẽ, đi trước một bước ầm ầm nện tới. Giờ khắc này thậm chí không có ai lo lắng đến cái gì mà ngộ thương người nhà mình, họ đều toàn lực phát ra công kích. Thì sợ nhất phương tướng sĩ ở dưới loại tình huống này bị hủy diệt một nửa, nhưng chỉ cần ngăn cản được bốn người kia thì vẫn là có đại công. Thân ở trên không trung, Nguyên Thiên Hạ lúc này cũng phát hiện ra nguy cơ, có là sợ hãi, thần hồn lực lượng run lên tật tốc trở về, đồng thời thần hồn cũng ra lệnh cho thiên ma mai phục quanh liều lớn, an bài tốt chuẩn bị chiến đấu, lấy việc phòng ngừa vạn nhất làm đầu. Những thuộc hạ này đã đi theo Nguyên Thiên Hạ nhiều năm, là tâm phúc của bổn tộc. Trong đó có mấy người đầu lĩnh chính là người ban đầu cùng Nguyên Thiên Hạn đối phó với Thư Cuồng, một tân tu vi cũng đã đạt đến thánh nhân cao cấp, thậm chí là đỉnh phong. Nguyên Thiên Hạn chính là căn cứ vào điểm này mới không để cho những người này tiến vào chiến trường, chẳng qua là bí ẩn vì thân bảo vệ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Giờ phút này hành động đó rốt cuộc đã phát huy công dụng. Thư Cuồng hét to một tiếng, hóa thành một đạo ngũ sắc cầu vồng, ngạnh sinh xông phá tất cả ngăn chặn, hai mắt đỏ rực hướng về lều lớn vô cùng hoa lệ như hoàng cung kia mà xông vào. Trong tay Xuân Thú Bút hóa thành hai đạo điện chớp hung hãn đâm xuống, bốn phía dâng trướng tức thì là bốn bể bay ra, thấy được lều lớn của Nguyên Thiên Hạn, Thư Cuồng giống như thấy được một đám thê thiếp chết thảm năm xưa. Giờ khắc này trăm vạn năm oán hận đồng thời bộc phát, cơ hồ làm hắn mất đi lý trí. Mắt thấy Thư Cuồng một kích kia có thể đem cả lều lớn và thân thể Nguyên Thiên Hạn trong đó hoàn toàn hủy diệt, nhưng vào lúc này biến cố phát sinh, một trận hắc quang dâng lên, 8-9 người từ bốn phương tám hướng hiển lộ thân hình, cùng đánh nhau ra một trường, giáp tay nhau, trường lực trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc sắc quang mang bền chắc, từ chính diện đem công kích của Thư Cuồng chặn lại. Hai đạo lực lượng tuyệt cường chính diện va chạm vào nhau phát ra một âm thanh rất nhỏ, rồi tất cả lực lượng hủy diệt nhẹ nhàng hóa vô hình. Mà khu vực có hai cỗ lực lượng kinh khủng va vào nhau, trong chu vi trăm trượng khắp nơi là vô số đạo vết nứt không gian màu đen, tựa hồ cả không gian vào giờ khắc này đột nhiên là băng liệt phá toái. Thư Cuồng đúng là muôn hành nhất thanh, thân thể tức thì giống to một tiếng, quả nhiên là các ngươi rốt cuộc đã xuất hiện. Người đang đối mặt với hắn kia cười hăng hắc, dùng một loại thanh âm quái dị mà nói, Thư hộ vệ, chúng ta lại gặp mặt, ngươi trăm vạn năm trước được chúng ta hỗ trợ. Thư hộ vệ làm sao vào phút cuối lại phản bội như vậy? Nhân sinh buồn cười nhất là cả đời ngu ngốc. Thư hộ vệ người cũng là ngu cả đời rồi. Chẳng lẽ vào lúc cuối cùng của sinh mệnh lại muốn thay đổi cái sự ngu này? Thư Cuồng gào to một tiếng, cái loại xúc sinh. Lão phu nếu không đem bọn người toàn bộ chấm tận giết tuyệt thì thề không làm người. Tám người cuồng tiếu, chỉ bằng ngươi sao? Người si nói mộng. Còn có ta nữa. Hỏa Vương cả người đẫm máu lăng không vượt tới, cũng không ngừng nghỉ mà lao trước Thư Cuồng toàn lực xuất kích, rồi ngửa mặt lên trời kêu thảm, đại ca, nhị ca, huynh đệ chúng ta hôm nay báo thù cho các ngươi. Yêu Hoàng Thiên hai đại hộ vệ lúc này cũng đã phá tan ngăn trở mà lao đến, hai phương thiên địa tứ đại hộ vệ liên thủ, khí thế đột nhiên bay lên đâu chỉ gấp 10, bốn người cũng không hề chậm trễ mà toàn lực xuất thủ. Bên kia tám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trịnh trọng vô cùng, gào to một tiếng, trong lúc bất chợt hắc khí di thiên, quanh lều lớn mấy ngàn người, bịt mặt áo đen, dường như vô trung sinh hữu, bỗng nhiên hiện thân ra. Mấy ngàn người. Từ từ chiến trường nơi này đầy chật cả người. Nguyên Thiên Hạn là ở đây thời gian cả trăm vạn năm, bên cạnh hắn giấu giếm cao thủ thiên ma không biết bao nhiêu, thủy chung bọn chúng ngủ đông không ra. Nhưng lần này giống như từ dưới đất mọc ra vậy, cực kỳ mãnh liệt mà xuất hiện. Đây mới chân chính là bộ đội của Nguyên Thiên Hạn, hơn nữa người nào cũng là cao thủ nhất lưu. Coi như trong đó yếu nhất cũng là cao thủ có tu vi ở tầng thứ thiên nhân cấp, phần lớn đều đã đạt đến thiên nhân đỉnh phong, chỉ có một phần nhỏ có hơn 10 vị đầu lĩnh là tu vi, thánh nhân cấp mà thôi. Đây không thể nghi ngờ là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Những người này đột nhiên xuất hiện, mấy ngàn người hợp lực lại, chính diện chống lại bốn vương liên thủ. Tuy nhiên mặc dù là mấy ngàn người liên thủ thì vẫn là lực không đủ, mọi người đồng thời biến thành hồ lô, người người trong miệng phun ra máu tươi, nhưng máu này phun ra lại là màu đen. Những cái hắc huyết này vừa tiếp xúc với không khí thì hóa thành một trận khói đen bay lên bầu trời, mà một lớp người khác lại không để ý đồng bạn sống chết thế nào, mạnh mẽ xông lên ngăn cản tứ đại hộ vệ. Ở nơi xa đám người Vũ Trì Trì đang điên cuồng đuổi tới hộ giá, nhưng cao thủ kia vừa nhìn thấy tình huống này toàn bộ không tự chủ được mà dừng bước. Hắc huyết. Trừ người bị trúng kịch độc ra thì phàm là loài người, làm sao cũng không thể phun ra máu đen được. Nhưng hiện tại hiện trường căn bản không có người dụng độc, nhưng mấy ngàn người này cũng là người người miệng phun máu đen, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về cái lều lớn của thiên đế, trong mắt bắn ra vẻ hoài nghi. Ngay cả là người tử trung mà đối mặt với tình huống này trong lòng cũng có chút hiểu ra. Nếu nói lúc trước còn không có chứng cớ như vậy, trước mắt một màn này có tính là đã có chứng cớ hay không? Mọi người không nên do dự nữa, dưới mắt việc bảo vệ bệ hạ là việc chính. Vũ Trì Trì tức giận hô to, bệ hạ bao hàm toàn diện, coi như là thu nạp được một nhóm thiên ma làm nô bộc cũng có gì kỳ quái đâu, các ngươi đâu cần phải nghi ngờ như vậy. Chẳng lẽ bệ hạ ở nơi này trăm vạn năm vì Mạc Vân Thiên cống hiến còn không bù được vài cái màn xương khói này sao? Giờ phút này Tứ Vương đã cùng vô số thiên ma quân đội giao thủ, bốn người cũng là liều mạng công kích, đem một mảng rồi lại một mảng lớn thiên ma trong nháy mắt tiền tàn sát, đại khai sát giới. Bốn người cũng ghi nhớ rõ lời Sở Dương dặn dò, đem hết sức tất cả thiên ma hộ vệ giết chết. Nhưng bên Nguyên Thiên Hạn có số lượng tổng cộng lên tới mấy vạn, hơn nữa mọi người không ai là tay mơ, tất nhiên lại muốn toàn bộ giết chết, nói dễ vậy sao? Trên mặt đất thi thể không ngừng hóa thành khói đen, nhưng lều lớn của Nguyên Thiên Hạn thì vẫn như cũ lù lù bất động. Giờ phút này thần hồn của Nguyên Thiên Hạn đã chạy tới trong phạm vi ngàn trượng, hết tốc hành động, cho nên không có người nào có thể nhìn ra được Nguyên Thiên Hạn đang trở về. Vào giờ khắc này, trên lều lớn của Nguyên Thiên Hạn đột nhiên xuất hiện một bạch y thiếu nữ, hết sức đột ngột giơ tay lên, nhưng ngay sau đó cả người vừa biến mất, không biết tại sao thần hồn của Nguyên Thiên Hạn lúc đó lại chúi đầu xuống. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn vốn là vô hình vô tích, đột nhiên tản mát ra. Lục mang. Hắn thống khổ vạn phần gào lên một tiếng giận dữ nói, là người nào thi triển linh hồn chi độc, ta muốn giết ngươi. Linh hồn chi độc chính là một loại độc lực hung mãnh nhất, ác độc nhất ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Từ trước đến giờ là độc dược cấm kỵ của Cửu Trọng Thiên Khuyết, phương pháp này cũng đã thất truyền đến cả trăm vạn năm thời gian, lúc này lại bất chợt có người thi triển ra. Nếu muốn thi triển được ra loại độc chất này, trừ việc tu vi của bản thân ít nhất phải đạt tới thiên nhân đỉnh phong trở lên, còn cần phải lấy là linh hồn lực của bản thân làm vật dẫn, như vậy mới có thể thi triển ra đắc thủ chiêu này được. Phương pháp này thi triển một lần thì người thi độc trong vòng 3 năm cũng vô năng thi triển lần thứ hai. Phương pháp này có điều kiện thi triển hà khắc như thế, nên hiệu quả tự nhiên phải cực kỳ kinh người. Sở Nhạc Nhi cũng đã liều mạng, và độc chất này một khi thi triển ra chỉ cần nó bám vào thần hồn, thì thần hồn sẽ tức thì thối rữa, hóa thành khói xanh dần dần tiêu tán, cực kỳ khó khu trừ. Nhưng lần này đối tượng nhắm vào lại là Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn, nhất đại thiên ma vương. Đến tột cùng có thể đưa tới tác dụng hay hiệu quả như thế nào thì ngay cả là tứ đại hộ vệ hay thậm chí chính người thi độc như là Sở Nhạc Nhi cũng không thể hoàn toàn xác định. Nhưng có một việc là mọi người cùng nhau có thể khẳng định là phương pháp này ngay cả không giết được Nguyên Thiên Hạn nhưng tối thiểu nhất định phải có tác dụng, nhất định phải có hiệu quả, bởi vì hiệu quả đã bắt đầu sinh ra. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn ở dưới linh hồn chi độc phát tác mà phát ra lục quang, ngay sau đó bốc lên khói xanh, chứng tỏ linh hồn chi độc phát huy ra diệu dụng. Bị thương như thế thì ngay cả là Mạc Vân Thiên Đế cũng không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn giống to một tiếng rồi bay tán loạn về phía trước mà quát tháo, cả người quanh quẩn lục quang, đột nhiên đại thịnh, nhưng sau đó lại tiêu tán trở nên vô hình vô tích. Linh hồn chi độc khiếp sợ cả thiên hạ chống lại Mạc Vân Thiên Đế, cái loại siêu cấp cường giả này thì chỉ có thể phát huy ra tác dụng chẳng qua khiến cho Nguyên Thiên Hạn dữ dội giống to lên một tiếng, cùng với một phần thần hồn lực lượng tiêu tán đi, sau đó thì linh hồn chi độc cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa đây còn là khi bản thân hắn vốn đã trọng thương. Nếu như trước kia thần hồn chưa từng bị thương, như vậy kết quả hôm nay đến tột cùng như thế nào, thậm chí là có thể có hiệu quả hay không, cũng rất khó mà xác định được. Đám người Sở Dương thấy trạng huống này thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Lần đầu tiên thấy được thực lực của nhân vật cấp cửu đế nhất hậu lại thực sự trâu bỏ như thế. Mà vừa lúc này, trên mặt đất tứ đại hộ vệ đang giao chiến đồng thời nhảy lên, hoàn toàn không để ý mình đang phải thừa nhận nước cờ vạn địch công kích. Bọn họ triệt bỏ tất cả phòng ngự, đem tất cả tu vi hóa thành một kích. Ngay cả binh khí thần thiết cũng cực nhanh rời tay phóng lên không trung, xông vào một mảnh lục quang mông lung kia. Tuy nhiên đến bây giờ bất quá cũng chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch đổ ma của Mạc Thiên Cơ mà thôi. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn lúc này thiếu chút nữa là có thể tiến vào trong trướng để quy hồi vị trí cũ, nhưng giờ khắc này bốn đại cao thủ dắt tay hợp lực tung ra một kích cũng đã coi như phấn đấu quên mình mà giết tới, hơn nữa còn là hoàn toàn khóa cứng không gian né tránh. Tất nhiên, thiên ma thoáng cái giống như không muốn sống liều mạng công kích, muốn đạo cao thủ đột nhiên lại buông bỏ phòng ngự bản thân, nên thân thể run rẩy, máu tươi đỏ lòm ồ ạt từ trên người chảy ra, từng mảnh huyết nhục bay tứ tán trên không. Bọn họ đều muốn sử dụng tự phân tu vi bình sinh, toàn bộ cũng muốn hóa thành lực lượng, hủy diệt đi. Linh hồn tuyệt mệnh, một kích này làm cho trong một đoạn thời gian ngắn căn bản không cách nào hồi khí, chẳng khác nào tiêu thất tất cả năng lượng kháng cự, mặc cho địch nhân tùy ý công kích để cho bọn chúng làm thịt. Mà mặt đất lại có nhiều thiên ma quân như vậy, có ai không phải là cao thủ thân kinh bách chiến, như thế nào có thể buông tha cơ hội lớn như thế này? Chỉ là sau một đòn bốn người cơ hồ bị loạn đao phân thây. Tuy nhiên trong không trung có tiếng thét dài, rồi trong vô hình vô ảnh một mảnh kiếm quang và đao quang lấy tốc độ cực nhanh phủ xuống, đem bốn đại cao thủ bảo vệ ở bên trong. Chính là kiếm của Cố Độc Hành, đao của Đồng Vô Thương đồng thời xuất thủ. Giờ theo kế hoạch của Mạc Thiên Cơ ban đầu thì căn bản không sử dụng đao kiếm này đi che chở, mà giờ khắc này tùy ý để cho tứ đại hộ vệ hy sinh. Nếu có thể tự bạo thì hiệu quả càng tốt, như vậy càng có thể trợ giúp mọi người tập trung lực lượng mà công kích thần hồn của Nguyên Thiên Hạn. Nhưng giờ khắc này mọi người không hẹn cùng lựa chọn trợ giúp cho tứ đại hộ vệ. Nguyên Thiên Hạn có thể giết tiếp, nhưng tứ đại hộ vệ này nếu chết ở chỗ này thì họ sẽ vĩnh viễn chết đi, tuyệt đối không buông bỏ đồng bạn của mình. Đối với kết quả như thế, Mạc Thiên Cơ cũng là không làm gì được. Thật ra thì tất cả mọi người cũng không rõ ràng lắm là muốn hủy diệt thần hồn của Nguyên Thiên Hạn, là một cường giả đạt tới đỉnh của chóp, trừ phi là cao thủ thánh nhân đỉnh phát ra lực lượng linh hồn hủy diệt công kích mới có thể có hiệu quả. Mà Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành hiện tại chưa đạt tới cảnh giới như vậy, coi như có miễn cưỡng công kích cũng không có hiệu quả lớn, ngược lại chẳng qua lãng phí lực lượng mà thôi. Đao kiếm dắt tay nhau xuất thủ bảo vệ, tứ đại hộ vệ cuối cùng là giữ được một hơi, lực cũ vừa tận, lực mới đã sinh, toàn thân phát ra bạch quang thánh khiết, thương thế nhanh chóng khôi phục. Lực lượng của thánh nhân đỉnh cường giả hồi phục như cũ, nên năng lực chiến đấu có thể nói là cực kỳ khoa trương. Mà trên không trung Nguyên Khinh Hạn lại không có được đãi ngộ tốt như vậy. Bốn đại cao thủ cơ hồ lấy hết tu vi toàn thân đánh ra một kích tuyệt mệnh, không chút nào hoa giả ầm ầm vỗ tới. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn phát ra thanh âm gào thét bén nhọn, rồi trên không trung như gió lốc cực tốc chuyển động như muốn tránh né. Hắn bây giờ thần hồn mặc dù cường đại nhưng lại không có bất kỳ lực lượng công kích nào, mà chỉ có thể tránh né mà thôi. Thế nhưng, giờ phút này không gian quanh mình hắn cũng đã bị tứ đại hộ vệ phong tỏa, thần hồn của Nguyên Thiên Hạn lực lượng mặc dù hơn xa bất kỳ người nào trong tứ đại hộ vệ, mặc dù đang bị phong tỏa nhưng vẫn có thể né tránh, nhưng thủy chung là có hạn. Hết sức né tránh cũng lại chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát hai đạo công kích trong đó, hai công kích khác cũng không hóa giả ập tới, oanh một tiếng, sinh sôi từ trong thần hồn của hắn, xuyên qua. Nhưng ngay sau đó một trận khói đen đằng đằng bốc lên, thần hồn của Nguyên Thiên Hạn phát ra tiếng gào bén nhọn tới cực điểm và bi thảm. Trong lúc bất chợt cả thần hồn bị xé rách ra, ở bốn phía mà tiêu tán. Cùng lúc đó trong đại trướng có thanh âm gầm lên giận dữ, cả lều đột ngột bắn ra thành năm phần. Rồi Nguyên Thiên Hạn một thân áo vàng cả người sát khí xông ra, hiện thân trên không trung nổi giận gầm lên một tiếng. Một đám bò sát chuột bọ, các người rốt cuộc khiến cho bổn tọa chân chính nổi giận. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn sau khi trọng thương rốt cuộc đã trở về cơ thể, nhưng lần công kích này làm Nguyên Thiên Hạn bị thương cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Kiếp nạn thần hồn trong cửu kiếp không gian đang nói chuyện. Nói riêng về lực lượng thần hồn, lấy võ lực của các người đối phó với Nguyên Thiên Hạn mạnh như vậy căn bản không có hiệu dụng. Hơn nữa hiện tại Nguyên Thiên Hạn chính là tự động xuất thế, cũng không phải là thân thể bị hủy diệt, hắn vẫn còn một chút nội tình ngưng tụ sâu trong thân thể, cho nên trừ tứ đại hộ vệ có thể làm cho hắn có tổn thương thực chất thì công kích của các người căn bản không thể hiệu quả. Muốn hoàn toàn tiêu diệt Nguyên Thiên Hạn chỉ có từ thân thể của hắn mà ra tay. Trước tiên đem thân thể hắn hoàn toàn hủy diệt, diệt trừ đi chỗ thần hồn ký túc căn nguyên, sau đó là đem thần hồn đánh tan, thì đó mới là vương đạo và cũng là phương pháp duy nhất. Lời của kiếp nạn thần hồn làm cho Mạc Thiên Cơ chột dạ. Mới vừa rồi nếu thực sự mọi người không tiếc bất cứ giá nào cùng nhau xuất thủ, trực tiếp công kích thần hồn, như vậy tất là tứ đại hộ vệ sẽ hy sinh. Nhưng nếu thực sự làm vậy, quả thực là một lần hy sinh vô ích, hơn nữa còn hy sinh mà không có điểm nào tác dụng. Nhưng cái này không phải do năng lực chỉ huy của Mạc Thiên Cơ, mà chẳng qua do kiến thức của hắn chưa tới. Tuy nhiên, để cho Mạc Thiên Cơ càng thêm tự trách chính là mình thân là cửu kiếp chế năng, hết thảy kế hoạch bố trí cũng cần phải chu đáo. Một đám huynh đệ trước mắt thực lực đối với thần hồn của Nguyên Thiên Hạn lại hoàn toàn không có lực sát thương nào. Chuyện tình này mình không biết, sự việc nghiêm trọng của chuyện này đủ để hủy diệt tất cả. Trách nhiệm này thuộc về mình. Nếu không phải một đám huynh đệ nhân nghĩa cứu đi tứ đại hộ vệ thì kế hoạch của mình coi như thất bại. Anh binh dụng kế không thể để không thể không cần lý trí, thế nhưng mất đi lòng nhân từ thì chưa chắc đã nên. Mạc Thiên Cơ trong lòng bản thân tự tỉnh tháo lại một chút. Nói như thế thì không thể hoàn toàn hủy diệt thân thể của Nguyên Thiên Hạn, chẳng lẽ hắn không phải chính là bất tử chi thân sao? Sở Dương cau mày nói. Cũng không phải như vậy, Kiếp Nạn Thần Hồn trả lời. Các ngươi không cách nào hủy diệt được thần hồn của hắn là bởi vì tự thân thần hồn tu vi của các ngươi chưa đủ cao. Nếu tu vi xấp xỉ với Nguyên Thiên Hạn, thậm chí là cao hơn một bậc, dưới tình huống như vậy muốn hủy diệt thần hồn của hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngược lại, tu vi không tới mà muốn hủy diệt thần hồn, đó là không có khả năng. Thần hồn vốn là một thứ yếu ớt nhất của những tu giả bình thường, cho dù là bị ánh nắng bao phủ trong thời gian dài cũng có thể bị tổn thương. Nhưng với cường giả có tu vi cao thâm như Nguyên Thiên Hạn, thần hồn của hắn rất cô đọng. Hơn nữa hắn thân là bá chủ một phương thiên địa, nhất phương thiên đế, cho nên khí vận của hắn thực sự là quá sâu dày. Kiếp Nạn Thần Hồn cũng là cười khổ một tiếng mà nói, từ phi là tồn tại như Nguyên Thiên Hạn, lúc này mới có thể có năng lực hủy diệt đi thần hồn của hắn. Trừ cái đó ra, muốn có thể giết chết một người đã hưởng thụ khí vận của thiên đế cả trăm vạn năm của nhất phương thiên địa, nói dễ vậy sao? Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cả đám cười khổ, cùng với Nguyên Thiên Hạn không sai biệt lắm ư, hay hoặc giả còn so với hắn cao hơn một bậc. Dõi mắt cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, người như vậy liệu có được mấy người đây? Có lẽ ở thời điểm trăm vạn năm trước, Thất Tinh Hộ Vệ cùng với Thiên Đế Xê Xích không phải là nhiều, nhưng trăm vạn năm sau, tu vi của Thất Tinh Hộ Vệ tiến bộ chẳng có bao nhiêu, chẳng qua là lấy tu vi tự thân để bảo toàn khí vận của Thiên Đế. Mà thân là chúa tể của thiên địa, nên Thiên Đế lại càng được hưởng thụ khí vận gia thân của người khác. Cứ như thế tích lũy qua trăm vạn năm tháng, khí vận của Thiên Đế sớm đã vượt xa người khác rồi. Trăm vạn năm khí vận có thể tạo thành cái gì chứ? Đó là chuyện rất khó có thể tưởng tượng được. Có lẽ ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, người có thể ở trạng thái bình thường hủy diệt được Nguyên Thiên Hạn cũng chỉ có tồn tại ngang hàng cỡ Cửu Đế Nhất Hậu, hay còn có Duy Ngã Thánh Quân nữa. Cuối cùng thần hồn của Nguyên Thiên Hạn bởi vì biến cố mà bị hao tổn. Hơn nữa gần đây, Mạc Vân Thiên, khí vận đang dần tiêu tán. Nguyên Thiên Hạn chỉ cần một ngày không thể hoàn toàn hồi phục lại thì khí vận cũng khó mà viên mãn trở lại, cho nên hiện nay chính là cơ hội duy nhất để các ngươi có thể tiêu diệt Nguyên Thiên Hạn. Hơn nữa dưới mắt thời cơ này không phải kéo dài, tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa năm đâu. Nửa năm sau mà các ngươi vẫn không thể đem Nguyên Thiên Hạn bị suy yếu hoàn toàn tiêu diệt đi, đến lúc hắn sẽ khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, bởi vì Nguyên Thiên Hạn có thể bằng vào nhiều năm tích lũy gây dựng lại Thất Tình Hộ Vệ. Chỉ cần khí vận vận chuyển và khôi phục như thường, vậy thì các ngươi đã không còn cơ hội giết chết hắn nữa. Kiếp Nạn Thần Hồn trong miệng bổ sung, ta là nói chúng ta, bởi vì chúng ta dù sao so sánh với Nguyên Thiên Hạn kém cả trăm năm, trăm vạn năm khí vận chi lực. Sở Dương cười khổ một tiếng, có lẽ tù vi có thể học cấp tốc được, nhưng về chuyện khí vận gia thân này thì trăm triệu lần không thể học cấp tốc. Ở phía dưới, Nguyên Thiên Hạn đã phi thân lao xuống, hướng về Tứ Đại Hộ Vệ triển khai công kích cuồng mãnh, mà hàng vạn thiên ma đại quân trong nháy mắt đã biến mất một nửa, còn lại mấy cái tên cũng đang từ từ biến mất. Cũng chỉ có hơn 10 vị thống lĩnh có tu vi tương đối cao, vẫn như cũ là đi theo Nguyên Thiên Hạn cùng chiến đấu. Hơn nữa, trong ánh sáng đế hoàng của Nguyên Thiên Hạn chiếu rọi, nơi nơi đều là quang huy thần thánh, uy nghiêm không thể xâm phạm. Tựa hồ mới vừa rồi ma khí tung hành chỉ là một tràng ảo giác mà thôi. Thiên địa truy uy, hạo hạo đáng đáng tịch quyển cả thiên hạ. Liền tại trong toàn bộ chiến trường, tất cả cũng là thiên uy đế vương tràn đầy sự cương trực. Ở trên bầu trời và không khí cương trực này, không có bất cứ người nào có thể hoài nghi Thiên Đế đại nhân hiện tại là thiên ma hóa thân. Nguyên Thiên Hạn vận dụng lực khí vận là có thể xây dựng được bầu không khí này để che giấu chân tướng của bản thân. Kiếp Nạn Thần Hồn tiếc hận nói, nếu như muốn xuất thủ thì chính là giờ phút này. Theo Kiếp Nạn Thần Hồn phát ra câu nói kia, Sở Dương cũng lập tức hạ lệnh xuất động. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đàm Đàm, Mạc Kinh Vũ, Tử Tà Tình, Mạc Lệ Nhi, còn có cả Hổ Ca nữa. Họ cùng nhau từ chốc kiểu kiếp không gian vọt ra, từ hư không đột nhiên lao xuống, đồng thời xuất động, đồng loạt ra tay. Hơn nữa, nơi chúng nhân lựa chọn chính là xung quanh thân thể Nguyên Thiên Hạn, nơi mà Tứ Đại Hộ Vệ vừa kích chiến. Bởi vì lúc này Nguyên Thiên Hạn vì tị hiềm mà đã ra lệnh cho đại quân thiên ma lục tục thối lui. Trên thực tế thì trừ mười mấy thống lĩnh kia ra, thiên ma còn lại căn bản cũng không cách nào chống lại được Tứ Đại Hộ Vệ, cũng chính là một đám pháo hôi mà thôi. Miễn cưỡng lấy khí vận gia trì cũng chỉ tiêu thao đêm đại lượng khí vận của hắn, cái được không bù nổi cái mất. Nhưng chỉ cần che giấu mười mấy thống lĩnh kia thì hiệu suất không thể nghi ngờ là hơn cao nhiều. Cho nên một đám thiên ma thấp kém toàn bộ đã rút lui. Về phần phương xa, cao thủ viện quân của Vũ Chỉ còn chưa kịp chạy tới, còn thời gian một hô hấp nữa. Mà xa hơn thì Y Lạc Nguyệt lúc này đang cùng Mộc Thiên Lan đánh đến long trời lở đất, căn bản không kịp ra tay. Dưới mắt đây là cơ hội duy nhất. Hơn nữa Mạc Thiên Cơ lựa chọn vị trí xuất thủ, khoảng cách cũng độc tới cực điểm. Mạc Thiên Cơ nắm chắc nói coi như là thần tiên, và giờ khắc này cũng là không kịp chuẩn bị, tuyệt đối là không kịp phản ứng. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng, lúc này nếu không cầm được thì hành động lần này tính là thất bại. Cửu kiếp hợp nhất, kiếm chủ thiên địa, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ hết thiên hạ, đã làm xong. Tờ Dương thét dài, xuất thủ, xuất kiếm, đồng thời cũng phát ra tín hiệu. Tứ đại hộ vệ vừa nghe những lời này cũng thét dài một tiếng rồi lần nữa chia làm bốn mũi công kích, đem hết toàn lực điên cuồng mà tấn công, đem nguyên thiên hạn vây ở chính giữa. Bốn người tự ứng phó với một mặt sử dụng tất cả tu vi bình sinh, đem tất cả cao thủ thiên ma tham dự vây công, nháy mắt bức bật ra ngoài 10 trượng. Trong su vi trăm trượng này chỉ có một người là Nguyên Thiên Hạn, còn có bốn phương tám hướng là công kích kinh khủng ập tới. Kiềm chế hơn trăm vị cao thủ thánh nhân và ngàn vạn đại quân bỏ mạng đánh giết, tứ đại cao thủ đỉnh cấp đã đem tính mạng của mình đặt lên bàn cược. Vì để chế tạo ra cái thời khắc này mà họ không tiếc mạng sống, hôm nay rốt cuộc cũng thành công. Trong nháy mắt, trên bầu trời kiếm khí tung hoành, một đạo kiếm khí tròn xoe toàn thân sập sỡ, lấp lánh hướng về Nguyên Thiên Hạn kích bắn mà tới, khoảng cách cũng bất quá không tới 10 trượng. Chính là Sở Dương thúc giục tất cả tu vi từ lúc đẻ ra đến giờ phát động một chiêu cuối cùng, và sát khí lớn nhất của cửu kiếp kiếm đồ hết thiên hạ thì đã sao, hoàn toàn không có nửa điểm dư lực giữ lại, đây chính là dốc toàn lực mà bật ra một kích. Ở bên kia, một đạo kiếm khí cao ngạo khác thúc giục tự thân hồn thiên khí mênh mông cuồn cuộn mà đến, Cố Độc Hành sử dụng Hắc Long kiếm phát động hồn thiên kiếm quyết, cả người mang kiếm hóa thành một tia chớp lao tới. Ngay cả là ban ngày cũng thấy cả thiên hạ sáng lên, một đóa quỳnh hoa nở rộ trên không trung. Ở trong một mảnh rực rỡ huy hoàng, vô tận sát cơ cùng nhau bay ra, hoa quỳnh của Tạ Đan Quỳnh. Một đại thủ màu vàng đen, sàn lẫn khí thế trưởng khống thiên hạ trên không trung xuất hiện, hung hãng vồ về phía Nguyên Thiên Hạn, đó là Mạc Thiên Cơ. Đây mới là lần đầu tiên Mạc Thiên Cơ chân chính xuất thủ. Lần xuất thủ này tạo thành tiếng động làm cho chúng huynh đệ cũng lấy làm kinh hãi. Không có nghĩ đến cái tên có chịu truyền khua môi múa mép này thực lực chân chính lại kinh người như thế. Cửu Thiên Vũ, Nhất Vũ, Thiên Địa Nhất Biến Tiên. Hồng y như mộng màu đỏ tung bay trên không trung, mang theo mỹ lệ cực hạn giống như ảo ảnh, nhưng cũng mang theo sát cơ dị thường nồng đậm, Mạc Khinh Vũ. Thân thể của nàng nhẹ nhàng như hình với bóng lướt theo Sở Dương bổ nhào tới, nơi nào nàng đi qua là một mảnh thông thiên triệt địa, chỉ có màu hồng. Thân thể mềm mại của nàng cũng chưa từng dùng sức chút nào, đơn thuần là bám vào kình khí của Sở Dương, Sở Dương dựa vào nàng, và Sở Dương lui, nàng cũng lui, sinh tử tùy tướng. Quân vào thì ta vào, chàng lui thì ta lui, chàng sống thì ta sống, mà chàng chết ta hét lên điên cuồng, Kỳ Mặc cũng là khắc địch một tả một hữu, thi triển nhân kiếm hợp nhất với tốc độ cao mà vọt tới. Trước mắt hai người vẫn chỉ là thánh nhân trung cấp, thế nhưng vào giờ khắc này, biến hóa thành hai đạo cầu vồng mà vốn cao thủ tới thánh nhân đỉnh mới có năng lực biến ảo. Sau một khắc, tiếng rồng ngâm vang dội giữa không trung và một tiếng phượng minh xông thẳng lên trời cao. Một rồng một phượng, rồng bay phượng múa, giống như mang theo lực lượng chấn hãm cả thiên địa, mạnh mẽ từ trên không trung bổ nhào xuống như tiêm kích. Một đạo hắc sắc kiếm ảnh tựa hồ muốn xuyên phá cả trường không, vô thanh vô tức cũng xông vào trong hộ thể nguyên khí của Nguyên Thiên Hạn. Vô thanh vô tức tức là không có mạng, không có sinh khí, chính là Mạc Lệ Nhi sử dụng độc bộ thiên hạ ám sát kỳ thuật. Vô thanh vô tức nhanh nhất là một đạo thân ảnh màu trắng, chính là Tử Tà Tình. Một đôi tay thon dài như ngọc nhưng vào giờ khắc này lại giống như một đóa hoa tươi giận dữ mà triển khai thành hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm. Mỗi kiếm cũng là nhân kiếm hợp nhất với uy thế dữ dội mà cắm vào Nguyên Thiên Hạn, ngưng khí thành kiếm, vạn sinh. Uy lực kinh người như vậy, ngay cả Sở Dương cũng sợ hết hồn, thì ra đây mới là thủ đoạn chân chính của Tử Đại Tỷ. Đối mặt với công kích phạm vi lớn như vậy, tin tưởng coi như là mình có đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể tiếp được. Nhưng đây cũng là một sát chiêu tràn đầy sát cơ, Tử Tà Tình vô luận thế nào cũng không thể mang ra sử dụng đối với mình. Sở Dương rốt cuộc đã hiểu vì sao mình đã vô số lần đem Tử Tà Tình ép xuống hạ phong, nhưng nàng vẫn không có chịu thực hiện hứa hẹn, thì ra chân tướng là thế này. Đang khi Tử Tà Tình tốc độ cao xông lên thì trong ngực của nàng có một bóng trắng lóe lên, rồi hổ ca nhanh như tia chớp lao ra, thân thể nho nhỏ của nó cơ hồ lóe lên đã bám vào trên người Nguyên Thiên Hạn. Thân thể thì vẫn bé nhỏ như vậy, nhưng vừa lên tiếng, cái miệng đã hóa thành giống như một cây thớt lớn tàn bạo cắn xuống một ngụm. Đối mặt với cường giả đỉnh cao như vậy, hổ ca liền bỏ qua tất cả kỹ xảo công kích mà lựa chọn loại công kích thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, phản phát quy chân, hóa phồn vi giản. Nếu kỹ xảo công kích không thể hủy diệt thần hồn của Nguyên Thiên Hạn, vậy thì sử dụng công kích thuần túy nhất là bản năng. Chỉ sợ cắn xuống một ngụm thịt cũng có thể cho Nguyên Thiên Hạn thống khổ không chịu nổi. Bất kỳ một điểm huyết nhục nào đến từ thân thể của hắn đối với hổ ca mà nói cũng là mỹ vị đại bổ. Cuối cùng một đoàn công kích sắc bén nhất cũng đã đến, một đạo khói đen ở vị trí trung tâm TT phát ra những thanh âm thống khổ, gắt gao quấn lên cổ Nguyên Thiên Hạn. Kiếp nạn thần hồn, mặc dù tu vi so với Nguyên Thiên Hạn thì thua kém hơn, nhưng có thể hóa thành xương khói quấn lên cũng chỉ có kiếp nạn thần hồn. Giờ khắc này thì nó cũng đang liều mạng. Nhất Phương Thiên Đế cắn trả, há lại dễ chịu sao? Lúc này thì cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp huynh đệ, trong khoảnh khắc Mạc Thiên Cơ hao hết tâm tư để tạo nên thời cơ này, đồng thời hết sức bình sinh, hướng về Mạc Vân Thiên Đế triển khai công kích tuyệt mệnh của từng người. Giờ khắc này thiên địa cũng theo đó mà biến sắc, phong vân cũng bởi đó mà tiêu tán, cả phiến không gian trong lúc bất chợt tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có một mảnh bóng đen. Chỉ nghe Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn phát ra một tiếng thét dài chấn kinh thiên địa, nhưng trong đó ẩn chứa một cảm giác vô hạn đau đớn, cửu kiếp hợp nhất kiếm chủ thiên địa. Những lời này mặc dù chưa từng được truyền lưu trên cửu trọng thiên khuyết, nhưng ở cửu trọng thiên đại lục thì nó là một thần thoại. Hiện nay cửu kiếp cùng kiếm chủ mỗi người đều đạt đến tu vi thánh nhân trung cấp trở lên, kiếm chủ Sở Dương cùng với cửu kiếp đệ nhất Cố Độc Hành càng đạt đến thánh nhân cao cấp. Cửu kiếp hợp nhất lấy Sở Dương làm trung tâm chủ đạo, Mạc Thiên Cơ sử dụng cửu tinh liên châu đại trận, cửu kiếp kiếm chủ cùng với lực lượng cửu kiếp dung hợp hoàn mỹ chung một chỗ. Mặc dù từ những phương hướng bất đồng, phương vị bất nhất, công kích, thế nhưng mỗi đạo công kích lại ẩn chứa cự đại lực lượng của sự hợp nhất, đúng là toàn thân lực lượng phát ra. Một cái toàn thân lực lượng này đã hoàn mỹ vượt qua lực lượng của tất cả cửu kiếp cộng lại do có sự thăng hoa. Lực lượng như vậy ngay cả là còn kém lực lượng của cửu đế nhất hậu, nhưng so với Nguyên Thiên Hạn hiện tại bị trọng thương thì đã không kém bao nhiêu. Huống chi còn có Mạc Lệ Nhi, Tử Tà Tình, Hổ Ca liên thủ nhúng tay. Và giờ khắc này ngay cả thân ở trong cuộc là Tử Tà Tình cùng đám Mạc Lệ Nhi cũng không khỏi cảm giác được lực lượng của 10 người này hoàn mỹ không thể phân tách. Bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay, coi như là thần cũng không tách họ ra được. Ở trên không trung, Nguyên Thiên Hạn giống thảm một tiếng, rồi bỗng nhiên xuất hiện một cái quang cầu đen nhánh quay xung quanh hắn. Mới vừa rồi còn thần thánh uy vũ huy hoàng, trong lúc bất chợt toàn bộ lại hóa thành một mảnh tà ác đến chí cực. Đập vào mắt có thể thấy được đó là một cỗ khí thức cực kỳ đặc thù và tà ác, kháng như muốn thôn thệ cả thiên địa. Đạt đến mức tận cùng của bóng tối thì lại tản mát ra hắc sắc quang mang. Khi bóng tối đi đến cực điểm thì không khác gì quang minh cả. Đạo hắc sắc quang mang kia như một cái vách sắt tường đồng không thể phá vỡ, đem tất cả công kích của mọi người ngăn cản lại. Đám Sở Dương dốc hết toàn bộ tâm lực, nhân lực tuyệt mệnh một kích mà duy trì lực tiến công, tất cả lăng không nhắm vào vòng sáng này. Toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại một điểm, kiên nhẫn muốn đem hắc sắc quang mang này đánh tan, đột phá. Nhưng tất cả công kích vào giờ khắc này lâm vào tình thế giằng co một cách quỷ dị. Trong hắc sắc quang mang kia, mơ hồ thấy được một thân ảnh gần như trong suốt với vẻ mặt dữ tợn nhìn ra ngoài. Đó chính là Nguyên Thiên Hạn. Nhưng hiện tại thì Mạc Vân Thiên Đế không còn vẻ huy vũ huy hoàng, cả người chính khí quân lâm thiên hạ của một đời đế quân như trước nữa. Mà đây là quỷ dị, là dị sinh vật mà mọi người chưa từng thấy qua. Từng đạo hắc sắc quang tuyến giống như ngưng tụ từ thực chất, từ miệng của dị sinh vật kia không ngừng phát ra, làm cho hắn thoạt nhìn giống như một con nhím khổng lồ với toàn thân tràn đầy hắc sắc quang mang. Khuôn mặt của hắn tựa hồ bởi vì thống khổ cực hạn mà co rúm lại, tựa hồ như dưới lớp da mặt có một chút vật kỳ quái gì đó muốn lao ra. Rốt cuộc thì đàn hắc quang kia không ngừng lóng lánh, rồi vòng sáng dần có hiện tượng muốn sụp đổ. Bị đám người Sở Dương thông suốt đem hết lực liều mạng công kích, luân phiên thần hồn lại bị thương nặng và dính độc, tu vi hao tổn rất nhiều, cho nên Mạc Vân Thiên Đế rốt cuộc đã đến bên bờ sinh tử. Một khi là một đạo bình chướng cuối cùng này bị đánh phá thì Nguyên Thiên Hạn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sở Dương mắt thấy thời cơ quyết thắng đã ở trước mắt, vội vàng quát lên, phá. Cùng lúc đó thì không cần có bất kỳ ngôn ngữ hay động tác nào, chúng huynh đệ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa nghiền ép tu vi và sinh mệnh nguyên lực, đem điểm tiềm lực cuối cùng của mình ép ra, toàn diện công kích. Hổ ca cũng gào lên điên cuồng, bản thể theo bản năng công kích đã thành công. Nó không những cắn nát vòng sáng mà còn một ngụm cắn vào bên hông của Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn rên thảm một tiếng, cái đạo hắc sắc quanh quẩn kia đã tan rã, mắt thấy sẽ toàn diện bị nghiền nát. Nếu là khi hắn toàn thịnh công kích như vậy, hắn không thèm nhìn, hoàn toàn không cách nào tạo thành thương tổn cho hắn. Nhưng hiện tại so với thời kỳ toàn thịnh, một nửa uy năng cũng không có. Thần hồn càng thêm là 10 chưa đủ 1, thậm chí là hộ thân chướng khí và ý vận chi lực cũng bị phá hư, biến thành bèo không có rễ. Mạc Thiên Cơ lúc trước bày ra đủ loại an bài, trước lấy đại quân đem chủ lực của Nguyên Thiên Hạn toàn bộ dẫn đi, sau đó lấy đại lượng cao thủ toàn lực xuất chiến, đem cao thủ trong quân kiềm chế lại. Sau đó thì 4 vị thất tinh hộ vệ liên thủ xuất kích, tứ đại cao thủ đỉnh cao hoàn toàn không để ý liều mạng mà công kích, rốt cuộc đem Nguyên Thiên Hạn đánh cho trọng thương. Cuối cùng mới là cửu kiếp toàn lực xuất thủ, định càn khôn, vì cửu kiếp kiếm của Sở Dương có khả năng thôn phệ. Tầng tầng bố trí như thế, đan sen từng bước ép sát, rốt cuộc đem vị Mạc Vân Thiên Đế này dồn đến bến bờ sinh tử. Nếu như Nguyên Thiên Hạn vẫn kiên trì không chịu bại lộ thân phận, như vậy hắn chỉ có một con đường chết. Nếu là bại lộ thân phận như vậy cũng là vì chúng bạn xa lánh chuột chạy qua đường bị người người kêu đánh. Nguyên Thiên Hạn giờ khắc này có thể nói mâu thuẫn đến chí cực. Hắn trước sau 100 vạn năm khổ tâm kinh doanh, rốt cuộc đến lúc sắp thành công thì vào thời khắc mấu chốt lại có tào ngộ như vậy. Biệt khuất, không cam lòng, tức giận, nhục nhã, đủ các loại cảm giác xông lên đầu. Nếu có lựa chọn, hắn tuyệt không cam lòng bại lộ thân phận, coi như lúc trước đã có rất nhiều thiên ma binh xuất hiện, chẳng khác gì là đã lộ. Thế nhưng Nguyên Thiên Hạn vẫn có phương pháp ứng đối để có thể giải quyết. Đúng như lời Vũ Trì Trì đã nói, là một đời thiên đế, thu phục được một chút nô bộc là thiên ma thì có phải đại sự gì đâu. Thậm chí chỉ cần chuyện nơi này kết thúc, có thể xoay ngược thế cục, Nguyên Thiên Hạn có thể nói thẳng là đám Mộc Thiên Lan bịa đặt, bắn tên không đích, đem chuyện này từ lớn hóa nhỏ. Nhưng giờ khắc này tất cả tính toán toàn bộ không thành, bởi vì Nguyên Thiên Hạn đã ý thức được, nếu giờ phút này quấn quyết không chịu bại lộ thân phận thiên ma, bại lộ ra bản thể và thực lực của thiên ma thì sợ rằng mình thực sự chỉ có con đường chết. Tâm ý đã quyết thì kế tiếp hắn cũng không còn do dự nữa. Nguyên Thiên Hạn đột nhiên tức giận giống to một tiếng. Đây là các người, ép ta. Nguyên Thiên Hạn gầm lên giận dữ, trong lúc bất chợt hắn thay đổi bất ngờ. Rõ ràng đang là thanh thiên bạch nhật thì sấm sét vang dội. Trong bóng tối cực độ của hắc sắc quang mang, trước mặt hắn ra thịt Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc kinh luyện, càng ngày lợi hại, rồi đột nhiên hắn giống to một tiếng. Trên người áo vàng tức thì phấn toái từng mảnh bay ra. Kiếp nạn thần hồn vốn quấn quanh ở trên người hắn lần này đột ngột phát ra tiếng hét thảm. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn hoàn toàn không cách nào chống đỡ từ thân thể Nguyên Thiên Hạn bộc phát ra, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có lực chống cự, ý niệm trong đầu còn chưa kịp chuyển động thì đã bị người ta đánh văng ra ngoài. Trên trán Nguyên Thiên Hạn thoáng chốc mọc ra ngoài 2 cái sừng dài cực kỳ quái dị. Theo 2 cái sừng này xuất hiện, diện mạo của Nguyên Thiên Hạn trở nên xa lạ, dữ tợn đến chí cực. Ở giữa trán hắn cũng xuất hiện một cái hình thù cổ quái giống như mặt trời, lại tựa hồ xuất hiện con mắt thứ 3, nhưng trong đó tràn đầy khí tức tà ác. Còn trên lưng của hắn thì 12 cái cánh rõ ràng mọc ra. Chân thân Nguyên Thiên Hạn hiện thế, hành động tự nhiên không hề cố kỵ vồ tới, chỉ thấy trong mắt của hắn bắn ra quang mang tà ác, rồi đột nhiên dữ dội giống to một tiếng, mở cho ta. Ầm một tiếng, hắc sắc quang mang bao bọc lúc trước sắp bị nghiền nát trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung, lực lượng cuồng mãnh xông ra 4 phía thế như trẻ tre. 8 người Sở Dương nhất tể kêu lên đau đớn rồi toàn bộ ngã xuống, người người trong miệng phun ra máu tươi, kinh ngạc vạn phần nhìn quái vật trước mắt. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới khi Nguyên Thiên Hạn lộ ra chân thân thiên ma thì uy lực của hắn lại khổng lồ đến thế. Trước mắt là một con quái vật cánh dài, 2 sừng, 3 con mắt, toàn thân đầy lân phiến xuất hiện giữa không trung, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm cơ hồ chấn kinh cả thiên địa. Nhân loại ghê tởm, đây là các người đã ép ta, các người ép ta. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét mà thanh âm giống như ngạ lang chu đêm, tràn đầy tức giận nói. Các người tầng tầng bố trí, liên hoàn quỷ mưu, rốt cuộc làm cho bổn vương hiện ra chân thân, lúc này đã hài lòng chưa? Ha ha. Các người những kẻ ghê tởm kia, nếu muốn thấy được chân thân của bổn vương thì bổn vương sẽ thành toàn cho các ngươi. Tất cả các ngươi chắc chắn sẽ trở thành tế phẩm cho bổn vương, một tên cũng không chạy thoát. 8 người Sở Dương bởi vì Nguyên Thiên Hạn cường thế cắn trả mà ngã lui ra ngoài. Lần này Vũ Trì Trì xuất lĩnh Mạc Vân Thiên đại quân vừa đến, nhìn thấy cảnh này, chỉ cần bọn họ xuất thủ là có thể dễ dàng đánh lén thành công đám người Sở Dương. Nhưng vào giờ khắc này, tất cả cao thủ Mạc Vân Thiên quân đội không một người nào xuất thủ, ai nấy cũng là lẳng lặng nhìn lên Nguyên Thiên Hạn giữa không trung, trong đầu hỗn loạn, tức giận, xấu hổ, giận dữ. Thì ra, đế quân thực sự là thiên ma, thì ra chúng ta thực sự đều giúp ma đầu tàn bạo sao? Ý nghĩa này trong lúc bất chợt tràn ngập trong cõi lòng của mỗi người. Thì ra Mộc Soái nói lời thật, bọn họ làm đúng. Thì ra chúng ta không chỉ vì thiên ma hiệu lực cả đời, kết quả lại còn đi trợ giúp thiên ma, tàn sát đồng bào, hy sinh vô ích ngàn vạn binh tướng và tính mạng của dân chúng. Nhóm người mình ai nấy đều ngu hơn cả chó lợn, là tội nhân muôn đời. Nhóm người mình với đủ loại hành vi này, nếu tương lai đi vào sử sách thì hậu nhân sẽ đánh giá thế nào đây? Nói dễ nghe một điểm thì nhóm người mình chính là bị thiên ma che mắt, không có lòng làm ác. Nhưng nếu nói khó nghe thì nhóm người mình chính là giúp ma tàn bạo, di họa thế gian. Dĩ nhiên còn có thể là nhóm người mình cam tâm làm tay sai cho thiên ma, làm hại cả cửu trọng thiên khuyết, lấn tâm vọng hành giết hạo đồng bào. Đời đời con cháu còn có thể ở Mạc Vân Thiên sống được sao? Sau khi Nguyên Thiên Hạn hiển lộ ra chân thân thiên ma, toàn bộ chiến trường trong lúc bất chợt trở nên yên lặng như tờ. Ngay cả thiên địa cũng vắng lặng. Một khắc này, ngay cả tướng sĩ hai bên đang quên mình giao chiến cũng tất cả ngưng chém giết, ai nấy nghiêng đầu kinh ngạc muôn dạng, quay đầu nhìn lên. Khi thấy Nguyên Thiên Hạn với vẻ dữ tợn của yêu ma, mọi người trong lòng cũng dâng lên cảm giác tức giận. Thiên ma, hắn thực sự là thiên ma ma nghiệt. Sở Dương lau miệng đầy máu, trong tay cửu kích kiếm lần nữa lưu quang lóe lên, hắn nhẹ nhàng đứng thẳng thản nhiên nói. Nguyên Thiên Hạn, ta muốn biết tên thật của ngươi là gì? Tin tưởng ngươi mặc dù ở trong thiên ma nhất tộc cũng là người rất có thân phận, chung quy cũng không hy vọng bị chúng ta gọi miệng, mở miệng gọi một tiếng là thiên ma chết bầm đó chứ. Nguyên Thiên Hạn cả người hắc quang tràn ngập khuếch tán ra, ngửa mặt lên trời cường tiếu. Nếu việc đã đến nước này không cần tiếp tục khoan nhượng nữa, ta sẽ cho các ngươi, những cái nhân tộc ngu xuẩn sắp chết này hiểu, bổn vương chính là người của vực ngoại thiên ma nhất tộc, Phi Ma Chi Vương. Vực ngoại thiên ma, Phi Ma. Vũ Trì Trì cả người run lên trong ánh mắt tràn đầy sự lo sợ, nghi hoặc cũng không thể nào tin được, thậm chí trong mắt còn có ngấn lệ giống như nằm mơ vậy, run giọng nói. Bệ hạ, ngài thực sự là thiên ma sao? Cái này, đây không phải là thật, tại sao? Một câu nói kia đi ra ngoài chỉ cần là ai nghe được, toàn bộ cũng đều nhìn Vũ Trì Trì trợn mắt. Sự thật đã hiện ra trước mắt mà Vũ Trì Trì còn hỏi vậy, hắn đúng là ngu không ai bằng, hay là nói hắn là vàng đỏ nhọ lòng son, không còn thuốc chữa? Đến nước này mà vẫn còn có hy vọng khả năng vạn nhất sao? Nguyên Thiên Hạn trong mắt cấp tốc hiện lên một tia châm chọc, thản nhiên nói, Vũ Trì Trì, người đối với ta trung thành cảnh cảnh, bổn vương tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Bất kể ta có thân phận gì, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp tục hiệu chung với ta, bổn vương có thể đảm bảo cho ngươi trong tương lai thăng chức rất nhanh, đời sau coi như trở thành tân đế quân của một phiến thiên địa, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Chỉ cần ngươi chịu thần phục, chính là đơn giản vậy thôi. Vũ Trì Trì nuốt nước miếng một cái, thì ra, ngài thực sự là thiên ma. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí có chút thất hồn lạc phách. Nguyên Thiên Hạn đưa mắt nhìn đám người Sở Dương muốn xuất thủ đánh giết, thì đột nhiên nghe thấy Vũ Trì Trì hét lớn một tiếng, giống như khoan tim khớp huyết bi thảm nói. Người đã là thiên ma, vậy ngươi ban đầu vì sao lại còn cứu tính mạng của ta? Nguyên Thiên Hạn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Vũ Trì Trì. Vũ Trì Trì đã cuồng loạn lên rồi điên cuồng giống to, thanh âm thê lương. Tựa hồ là, theo tiếng kêu này ngũ tạng lục phủ của hắn từ lâu đã hóa thành tro bụi, biến thành phấn toái vậy, rất thống khổ. Người đã là thiên ma, vậy vì sao lại muốn thu ta làm đồ đệ mà truyền cho ta tạo nghiệp? Người đã là thiên ma, như vậy ngươi ban đầu nếu đem ta trục xuất khỏi sư môn thì vì sao lại còn giữ ta trong quân đội Mạc Vân Thiên để tiếp tục vì ngươi hiệu lực? Ngươi để cho ta chết đi không tốt sao? Để cho ta rời đi không tốt sao? Vì sao lại một đường lừa gạt ta để cho ta vì ngươi khăng khăng một mực trung thành? Vì ngươi, ta vô luận chuyện gì cũng chịu làm, vì sao chứ? Vì sao ngươi lại là thiên ma? Vũ Trì Trì lớn tiếng gào thét, lớn giọng chất vấn, thanh âm tràn đầy thống khổ cùng mâu thuẫn. Trong mắt hắn nước mắt giàn giụa chảy xuống, trong quân ai cũng biết Vũ Soái có lai lịch thần bí, nhưng người nào cũng không nghĩ tới Vũ Trì Trì lại là đồ đệ của Nguyên Thiên Hạn. Mà Nguyên Thiên Hạn trừ bỏ quan hệ thầy trò ra thì đối với Vũ Trì Trì lại có đại ân. Nguyên Thiên Hạn đưa mắt nhìn Vũ Trì Trì chăm chú một lúc lâu, thản nhiên thở dài một tiếng. Xem ra, ngươi không muốn tiếp tục hiệu chung với ta nữa rồi. Thần phục ngươi thì ta nguyện ý. Vũ Trì Trì đột nhiên lên tiếng khóc to. Lúc nào ta cũng nguyện ý thần phục ngươi, nhưng ngươi là thiên ma, ngươi là thiên ma à, để cho ta làm như thế nào có thể tiếp tục hiệu chung với ngươi đây? Hắn run giọng khóc giống lên trong tuyệt vọng. Nguyên Thiên Hạn chậm rãi gật đầu nói, tốt, tốt, tốt. Nguyên Thiên Hạn liên tục nói ba tiếng tốt, chứ sau so với chữ trước thì giọng nói nặng hơn, rồi cười quái dị. Nếu đã lựa chọn, lập trường đã rõ ràng, lời ra như gió, muốn hối hận cũng trễ rồi. Không nghĩ tới là người cuối cùng cũng phản bội ta, ha ha. Các ngươi, loài người quả nhiên hết thảy đều đáng chết, không ai nên sống, hết thảy đều phải chết. Vũ Trì Trì thống khổ muôn dạng hỏi, ban đầu ta, nhà tan cửa nát, ngươi vì sao phải cứu ta? Ngươi thân là thiên ma, tại sao có thể có tâm địa tốt như vậy? Nguyên Thiên Hạn lãnh khốc đứng giữa không trung, lạnh lùng nói, nguyên nhân cứu ngươi hả? Rất đơn giản, bởi vì ngươi nhà tan cửa nát chính là do ta tạo thành. Cái gì? Ngươi nói gì? Vũ Trì Trì lùi về sau một bước, chân lảo đảo, cái miệng há to, sững sờ như bị sét đánh, không thể tin được nhìn Nguyên Thiên Hạn. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Cha ngươi chính là ta giết, mẹ ngươi cũng là ta giết. Nguyên Thiên Hạn ngửa mặt lên trời cười to. Ai bảo bọn họ trong lúc vô tình đã phát hiện thân thể của ta có thiên ma chi khí, nghi ngờ thân phận của ta. Nếu ta không giết bọn hắn, thì không phải là bọn họ sẽ uy hiếp đến ta sao? Về phần ngươi, ta mới đầu lựa chọn thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ võ công cho ngươi, sau đó lại trục xuất ngươi, bởi vì ngươi không xứng làm đệ tử đích truyền của ta. Về phần sau đó lại để cho ngươi trở thành nô tài của ta. Ngươi rất muốn biết hết thảy là vì cái lý do gì sao? Vũ Trì Trì thất hồn lạc phách hỏi, tại sao? Vì cái gì? Giờ khắc này trong lòng hắn đã bị cảm giác kinh ngạc khổng lồ lấp đầy, hoàn toàn không thể tin, hết thảy đều trong nháy mắt sụp đổ. Hắn chỉ cảm giác mình bây giờ đang ở trong một cơn ác mộng, mà hết thảy không phải sự thật, cho nên quên mất cả bi thương và tức giận. Cả người hắn chẳng qua theo bản năng tự mình lẩm bẩm. Bởi vì ta muốn thử cảm giác, ta giết cả nhà một người, hắn cùng ta, có huyết hải thâm cừu, nhưng ta cho phép người này ở trước mặt ta, làm nô tài. Không biết chân tướng cho nên hắn hướng về ta mà cung kính, ngày ngày còn ca tụng công đức của ta, thì trong lòng ta lại càng thoải mái vui vẻ. Nguyên Thiên Hạn ngửa mặt lên trời cười dài. Nhìn một cựu nhân lớn nhất tận tâm cống hiến, ngày ngày quỳ lạy, làm nô tài còn thấy thích thú, còn làm không biết mệt. Đây là một niềm vui thú đặc biệt, lớn đến bực nào, đây là thành tựu cao đến bực nào, đây mới là hưởng thụ lớn nhất của ta, là niềm vui lớn nhất của ta. Ha ha. Vốn là hoài nghi mình đang ở trong cơn ác mộng, Vũ Trì Trì nghe qua lời nói này toàn bộ thân hình run lên, hắn khản giọng, hai mắt vô thần trong lúc bất chợt khôi phục sự sắc bén. Cả người hắn gần như liên cuồng lẩm bẩm, chân tướng là như thế sao, là như vậy sao? Trong lúc bất chợt Vũ Trì Trì hét lớn một tiếng, ngươi là tiểu nhân hèn hạ heo chó không bằng, ngươi là thiên ma không có nhân tính, không có chút nhân tính nào, thiên ma chết bẩm, Nguyên Thiên Hạn, con mẹ mày, ta muốn giết ngươi. Trong tiếng hô, Vũ Trì Trì phi thân vọt lên chỗ Nguyên Thiên Hạn. Vũ Trì Trì cả thân thể giờ khắc này hóa thành một đạo lưu quang, hắn thậm chí còn không sử dụng binh khí, cứ như vậy tay không tấc sắt xông ra, nghiến răng nghiến lợi mà lao tới. Vũ Trì Trì, mọi mơ ước, mục tiêu, tín niệm từ lúc sinh ra và giờ khắc này đã âm mầm sụp đổ, hoàn toàn tan rã. Không qua ngăn trở, nhưng người nào cũng biết, Vũ Trì Trì trừ chết ra thì không còn con đường nào khác có thể đi. Hoặc là lấy việc chiến đấu chết trong tay Nguyên Thiên Hạn, đây là kết cục tốt nhất đối với hắn. Có lẽ Vũ Trì Trì xông qua cũng không phải là vì báo thù, mà chỉ vì muốn nhanh chóng cầu chết mà thôi. Nguyên Thiên Hạn trong mắt cũng hiện lên một tia thần sắc cổ quái, nhưng hắn không chút do dự nhìn Vũ Trì Trì xông lên gần, một tay đột nhiên hóa thành khói đen quỷ dị, rồi cười khanh khắc. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đổ ma sao? Chỉ bằng ngươi mà muốn làm anh hùng sao? Khói đen cực tốc tràn ngập trong nháy mắt đã đem Vũ Trì Trì bao phủ. Nguyên Thiên Hạn tay nâng trưởng nhắm vào đỉnh đầu Vũ Trì Trì phách xuống, hiển nhiên là ý phải giết, một trưởng này chấm dứt cái đoạn nhân quả kia. Thế nhưng một khắc kia hắn lại đột nhiên dừng lại, đây đúng là một chuyện tuyệt không nên tồn tại, thời gian rất ngắn, cơ hồ không người nào có thể phát hiện ra. Cũng bởi vì hơi khựng lại cho nên Vũ Trì Trì lần này gần như điên cuồng như vậy, hơn 100 trưởng trong thời gian ngắn ngủi phốc phốc toàn bộ nện lên người Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn quái khiếu một tiếng phun ra một ngụm máu đen, toàn thân phát ra mấy tiếng ca ca, tựa hồ xương cốt đã bị chặt đứt mấy cái, giận dữ nói, nghiệt xúc. Nguyên Thiên Hạn một trưởng phách ra, bá. Cái đầu Vũ Trì Trì cứ như vậy bạo liệt trở thành huyết vụ đầy trời, nhưng thân thể mất đầu của hắn không dừng lại mà vẫn lao tới, khiến cho hai chân bay lên hung hãn đạp vào lồng ngực Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn dữ dội giống lên một tiếng, một quyền tức thì lại đánh ra, đem thân thể Vũ Trì Trì đánh thành phấn toái. Nguyên Thiên Hạn dữ dội giống lên, một quyền tức thì lại đánh ra tiếp, đem thân thể Vũ Chỉ Chỉ hoàn toàn tiêu tan. Vô tận huyết vụ ở trên không trung từ từ phiêu giật. Mạc Vân Thiên, đệ nhất nhân quân đội, Vũ Chỉ Chỉ cứ như vậy chết trong tay Nguyên Thiên Hạn, thì cốt vô tổn. Nghĩ muốn giết ta sao? Ta trước tiên giết người cái đã. Ở trong huyết vụ tràn ngập, Nguyên Thiên Hạn quát to một tiếng, còn ai dám lên tìm cái chết nữa không? Nguyên Thiên Hạn ánh mắt hung tàn, muôn dạng quét qua bốn phía, rồi đột nhiên kiệt kiệt cười quái dị. Có ai muốn làm anh hùng, cùng có kết quả như Vũ Chỉ Chỉ tên phản nghịch này không? Các người đã thấy rõ ràng tất cả chưa? Ở một bên, Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng thở dài. Sở Dương cơ hồ cũng đồng thời khẽ thở dài một hơi. Kỷ Mạc liền kinh ngạc nói, động rồi, đây là động rồi, là có ý tứ gì chứ? Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cũng không nói gì, mà bên cạnh đám người Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tà Vân cũng lộ vẻ đăm chiêu. Nguyên Thiên Hạn giết Vũ Chỉ Chỉ cũng không hút lấy linh hồn lực của hắn, mà lại để nó tùy ý phiêu tán. Người bên ngoài xem ra Vũ Chỉ Chỉ hoặc là chết lừng lẫy, chết đại nghĩa lẫm nhiên, bởi vì hắn vì đồ ma mà chết. Nhưng lấy thực lực của hắn thực sự không làm được chuyện này, không thể tạo thành thương tổn lớn đối với Nguyên Thiên Hạn như vậy. Ngay cả là Nguyên Thiên Hạn hiện tại đã suy yếu đến trình độ này, nhưng bằng vào thực lực của Vũ Chỉ Chỉ thì vẫn không làm được. Tuy nhiên thực tế Vũ Chỉ Chỉ lại có như kỳ tích mà làm được như vậy. Trong chuyện này có kỳ quái, nhưng người hiểu rõ kỳ hoặc trong đó, như đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ, lại không nói ra. Thân phận của Nguyên Thiên Hạn lộ ra ánh sáng, nhân mà hai đường, lập trường rõ ràng, nói cái gì phản nghịch cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân, sao Nguyên Thiên Hạn hết lần này tới lần khác lại nói như vậy? Có lẽ Vũ Chỉ Chỉ thực sự nản lòng thoái chí, thực sự ôm ý niệm muốn chết trong đầu mà xông lên, hắn thực sự không muốn sống, mà Nguyên Thiên Hạn thì là cố ý. Thời gian dừng lại, tuyệt không nên xuất hiện kia, hẳn là do Nguyên Thiên Hạn tạo ra. Cố ý để cho đồ đệ của mình đả thương mình sau đó mới ra tay giết nó, cố ý xây dựng ra thành thế như vậy, lại cứ như thế bỏ qua thần hồn của Vũ Chỉ Chỉ để hắn có thể tồn tại một điểm chân linh bước vào luân hồi, chuyển thế mà sống lại. Hắn hiểu được chuyện cho tới bây giờ đồ đệ của mình đã không sống nổi nữa, nhưng hắn vẫn sử dụng chút thời gian cuối cùng lợi dụng thân phận thiên ma của mình vì đồ đệ mà tạo ra một cái gọi là tang lễ. Liệt sĩ bởi vì đồ ma mà chết. Vì cái này đã đủ để cho người nhà của Vũ Chỉ Chỉ trong một thời gian khá dài sau này ngạo nghễ không suy, đứng vững không ngã. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài, chẳng lẽ thiên ma mất sạch nhân tính này lại cũng có tình cảm như vậy sao? Chẳng lẽ ma cũng có tình? Sở Dương trong lòng cũng có chút than thở, có lẽ đám người thư cuồng chính là do Nguyên Thiên Hạn tạo thành bi kịch, nhưng người nhà của Vũ Chỉ Chỉ thì lại chưa chắc do Nguyên Thiên Hạn giết chết. Mặc dù Nguyên Thiên Hạn bản thân hắn thừa nhận, nhưng Sở Dương không cho là vậy. Thế nhưng Vũ Chỉ Chỉ chết rồi thì đến cùng việc đó có đúng hay không, không còn trọng yếu nữa. Quan trọng là Nguyên Thiên Hạn đúng là vẫn còn vì đệ tử này, mà làm ra một chút gì đó có thể coi là có tình cảm. Bất kể là chân tướng như thế nào, thì Vũ Chỉ Chỉ vẫn lạc, hết thảy cũng tiêu tan. Trước mắt cũng chỉ có một đồ ma dũng sĩ, vì việc đồ ma mà vẫn lạc mà thôi. Về mặt khác thì không có ý nghĩa, chân chính là kích hoạt chiến hỏa đồ ma. Động thủ, Mạc Thiên Cơ gào to, quyết đoán hạ lệnh. Ở trên không trung trong nháy mắt cuồng phong gào thét, Từ Tà Tình, Hổ Ca cùng kiếp nạn thần hồn, Sở Nhạc Nhi, Mạc Lệ Nhi, thối lui. Trong sân chỉ còn lại Sở Dương và Cửu Kiếp huynh đệ. Là nữ nhân duy nhất trong sân, Mạc Kinh Vũ hơi lùi lại sau Sở Dương, lẳng lặng đứng đó. Bước ra thân phận của Nguyên Thiên Hạn chẳng qua mới đạt thành mục tiêu thứ nhất, nó chẳng qua chỉ mới bắt đầu, trò chơi chính còn ở phía sau. Dù sao ở trước mắt bao người giết chết Mạc Vân Thiên Đế cùng với giết chết thiên ma là hai việc hoàn toàn bất đồng. Nếu giết đi một phương thiên đế bệ hạ, sau này bất kể thế nào, bất kể từ lý do gì, động cơ gì thì cũng sẽ gặp phải vô tận phiền toái. Cho dù Mạc Vân Thiên thực lực bản thổ không làm gì được những người này, nhưng nếu đám người Cửu Đế Nhân Hậu hợp lực trả thù cũng đủ làm cho mọi người hoàn toàn hồn phi phách tán. Nếu có thể giết được Nguyên Thiên Hạn thì người tiếp theo có phải là ta hay không? Ở dưới loại tư tưởng này khiến cho đám người Sở Dương tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại với đám người Cửu Đế Nhân Hậu, trừ phi một phương hoàn toàn chết hết thì mới xong chuyện. Nhưng hôm nay Nguyên Thiên Hạn đã lộ ra thiên ma chân thân, thân là thiên ma thì ai cũng biết. Vì rất nhiều người biết nên điều này đối với đám người Mạc Thiên Cơ mà nói là lợi to, chẳng khác gì không cần cố kỵ nữa. Trận chiến đấu này đã từ việc tiêu diệt nhất phương thiên đế biến thành đại sự đổ ma, biến thành nghĩa cử của tráng chí anh hùng. Nếu như vẫn có hữu tâm nhân muốn lợi dụng chuyện này mà nhắm vào đám người Sở Dương thì không cần đám người Sở Dương phải phản kích, đoán chừng sẽ bị một đám quần chúng đi trước một bước mà tiêu diệt. Tuy nhiên chiến cuộc đến đây, tình hình chiến đấu so với lúc trước đã là đại hữu mà bất đồng. Nguyên Thiên Hạn chân thần hiện thế, làm việc tự nhiên không cần cố kỵ, chiến lực lại đại tăng, cho nên so với trước càng thêm khó ứng phó. Chiến thuật cũ khó cho hiệu quả, thậm chí có thể tạo thành ảnh hưởng xấu, cho nên trừ Sở Dương và Kiều Kiếp huynh đệ, tất cả lui ra, chừa chỗ cho đám người Sở Dương quần nhau với Phi Ma. Đám người Tử Tà Tình biết là đám người Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Mạc Thiên Cơ, 10 người này chính là một trận thế hoàn thiện. Nhóm người mình miễn cưỡng xen vào không những không giúp được, mà ngược lại còn ảnh hưởng đến việc vận chuyển bình thường của trận pháp. Cho nên đám người Tử Tà Tình lui ra, thì là một lần nữa đại khai sát giới với đám thiên ma khác, tận lực dọn dẹp chiến trường để cho đám người Sở Dương quyết chiến, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu vào trận chiến này, hơn nữa còn là ngăn cản không cho bất luận kẻ nào có thể trợ lực cho Nguyên Thiên Hạn. Ở giữa không trung, Mộc Thiên Lan và Y Lạc Nguyệt, hai người đã đánh tới tình trạng đèn cạn dầu. Y Lạc Nguyệt dần chống đỡ hết nổi, mà rốt cuộc hiển lộ ra ma hình. Không những thế, nếu không làm thế thì khó có thể ứng phó được với Mộc Thiên Lan, đang giống như là uống thuốc kích dục liều mạng vậy. Ở phía dưới, tứ đại hộ vệ, Tử Tà Tình, Mạc Lệ Nhi, Hổ Ca, Sở Nhạc Nhi, đám người này thì công kích đám thiên ma do Nguyên Thiên Hạn triệu hồi trong kết giới ra. Những người này mơ hồ lấy vị trí của Cửu Kiếp huynh đệ mà vây kín lại, làm thành một đạo vòng vây thứ hai, ngăn cản thiên ma ngoại giới tới trợ giúp Nguyên Thiên Hạn. Còn có một lý do nữa là vạn nhất Nguyên Thiên Hạn đột phá được vòng vây của Cửu Kiếp mà bỏ chạy thì bọn họ chặn lại. Kiếp nạn thần hồn mới vừa rồi chịu một phát chính diện lực lượng của Nguyên Thiên Hạn bùng nổ, cơ hồ là mất lực tái chiến. Nếu không phải thể chất của nó đặc dị thì chỉ sợ đã sớm hỏng mất mà hôi phi yên diệt. Bất quá giờ phút này cũng chỉ có thể hóa thành một mảnh khói bụi ở trên không trung của chiến trường quanh quẩn. Tất cả thiên ma sau khi chết đi, linh hồn lực lượng, linh hồn linh thể, toàn bộ đều bị hắn hấp thu. Kiếp nạn thần hồn thương thế mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng nói đến việc chủ động công kích thì nó vẫn vô lực xuất thứ. Dưới trướng của Vũ Trì Trì, một đám quân tướng mắt thấy Vũ Trì Trì chết thảm, vừa thấy đột nhiên nhô ra nhiều thiên ma như vậy, thì từng tên ngây ngốc một chút rồi đột nhiên có người hét lớn. Còn ngây ngốc con mẹ gì, diệt sạch thiên ma đi, giết. Mọi người la to một tiếng rồi bắt đầu từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Tất cả cao thủ của Mộc Thiên Lan cộng thêm tướng sĩ bên Vũ Trì Trì, vô hình hay cố ý tạo thành tầng vây thứ ba, khiến nơi đây biến thành một cái thùng sắt cự đại, đem một đám thiên ma toàn bộ vây quanh ba lớp. Bất kể lúc trước có bao nhiêu ân oán cá nhân, thù hoạn nan giải, nhưng khi mà chính thức phải đối mặt với thiên ma, tất cả mọi người đều quên đi hiểm khích lúc trước, chung mối thủ chung. Trong chiến đấu, ngay cả là lúc trước gặp lão đối thủ đánh sống đánh chết, nhiều lắm cũng bất quá chính là không tốt thì cười khổ một tiếng, nói vài lời ngoan thoại chửi bới bố mẹ của nhau. Nhưng nên hợp tác thì vẫn phải hợp tác, cũng không có một ai bởi vì tư oán mà phóng túng cho thiên ma. Vương Lão Tam, người nhớ con mẹ nó kỹ cho ta, hôm nay lão tử cứu ngươi một mạng, lão tử lại cũng có một ngày cứu ngươi, thương thiên na. Mẹ kiếp, người nhà không phải đúng dịp cứu lão tử một mạng thôi sao, lão tử nhất định cứu lại ngươi một mạng. Qua chuyện này ngày mai lại đánh tiếp, không chết không tôi. Tần Vũ, ngươi cái tên khốn kiếp này, giết cháu của lão phu. Chuyện này ngày mai sẽ tính sổ với ngươi. Ngươi hôm nay cùng ta tính sổ làm cái gì? Trước hết quay ra giết thiên ma đã. Chuyện của chúng ta sau này nói tiếp. Mẹ kiếp, ngươi sống còn có thể sợ báo thù sao? Chờ diệt hết ma nghiệt thì ngày khác chúng ta kết thúc ân oán. Vương Nhi, ngươi là kẻ không có lợi thì không dậy nổi, là đồ gia hỏa nham hiểm, hôm nay lại cứu người. Cút mẹ ngươi đi, nhiều thiên ma như vậy còn không ngăn được cái miệng thúi của ngươi, đúng là thúi đến tận nhà bà ngoại. Ngươi chờ đó, nhìn hôm nào lão tử làm bẫy dập gài ngươi. Hai bên đại quân cơ hồ trong thời gian cực ngắn đã dung nhập vào nhau, hầu như là hoàn toàn không có sự ngăn cách. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện hôm nay đấy các bạn nhé, để xem cái điều chỉnh âm thanh mới này nó có ra gì không. Tạm biệt mọi người, chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái.